gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Đặng Thùy Dương. Quý vị đón nghe xong thì như thường lệ, rất mong quý vị hãy nhớ like, share, và quý vị nào chưa đăng ký kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận nhé. À, quý vị đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh nha quý vị. Còn bây giờ, mời quý vị đến với câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh. Mười giờ sáng, mặt trời đã lên cao quá đầu ngọn cây bên hông nhà, chiếu thứ ánh nắng gắt cao xuống cả khoảng sân gạch, phơi ngập thóc đồng mùa mới cắt. Vậy mà, sân nhà ông Phước Quý vẫn mát rượi, bóng cây khế cổ thụ có tàn lá lớn bao trùm xuống cả không gian, rộng cỡ 10 cái chiếu hoa. Khác với thói quen thường nhật mọi hôm, vào giờ này, ông Phước cùng với những người bạn già hàng xóm ngồi dưới bóng khế, khề khà bên ấm trà kể chuyện làng chuyện xóm. Chuyện ngày xưa ông đào hầm để nuôi chứa cách mạng như thế nào. Những chuyện cũ tích như vậy ngày nào cũng kể đi kể lại mà ông không thấy chán, và coi đó là niềm tự hào không gì đánh đổi được. Hôm nay đã xế trưa rồi mà ông Phước Quý mình trần đầu đội chiếc khăn vải bông ố vàng, hì hục hết cưa đẽo rồi lại đóng. Cùng lúc đó ông sợ hàng xóm qua chơi, thấy vậy tò mò tiến lại hỏi: "Ông Quý làm gì mà chưa nắng chang chang giở trứng cưa đục thế?" Ông Quý chưa kịp đáp lời người hàng xóm thân tình thì bà Quý đã đứng trước cửa cảm ràm: "Bác sợ qua chơi đấy hả? Mời bác vào ăn bát cơm với nhà em cho vui. Chả biết ông ấy sáng sớm đã mò đi đâu rồi. Về không vào ăn cơm mà làm cái gì không biết. Rõ lẩn thận." Ông Quý lau đám mồ hôi đang rịn ra trên mặt rồi cười hiền trả lời: "Thì tôi đi họp tổ tự quản chứ có đi chơi đâu. Cuộc họp hôm nay có chỉ thị ngoài ủy ban xã là mọi nhà phải treo ảnh hồ chủ tịch nơi trang trọng nhất trong nhà, rồi còn phải học tập theo tấm gương đạo đức của cụ. Bây giờ tôi phải tranh thủ thực hiện trước để nêu gương cho bà con trong tổ làm theo chứ. Đàn bà các bà làm sao mà hiểu những việc trọng đại ấy được." Ông sậu chen mồm: "Đúng đấy, các bà làm sao mà thấu được." Bà Quý chẳng thèm để ý lời chồng mình và ông hàng xóm nói gì nữa. Ông Quý chỉ tay ra bàn trà kê sát gốc khế rồi bảo: "Bác ngồi xơi nước, tôi giở tay làm cho xong. Uống trà đi bác, trà tuyết Thái Nguyên đấy, hiếm lắm." Nói đoạn tiếp tục thực hiện công việc của mình. Dường như chờ đợi hơi lâu, bà Quý lại thúc giục: "Thôi, nghỉ tay ăn cơm rồi hãy làm tiếp. Người ta phát động làm việc gì cũng có thời gian thực hiện chứ. Ông là cứ cầm đèn chạy trước ô tô." Ông Quý vẫn chưa ngơi tay trả lời vợ mình: "Đành là vậy, nhưng gia đình mình là gia đình cách mạng. Trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Phải gương mẫu thực hiện việc cách mạng trước. Nhi, ông Sậu nhi." Ông Sậu đang dở mò rít bi thuốc lào, nghe ông Quý nói vậy thì hùa theo: "Đúng quá còn gì. Bác Quý làm gì cũng phải đi đầu cho chúng em còn nhìn vào mà làm gương." Nghe ông Sậu bơm kích vậy, bà Quý chép miệng không nói gì thêm, vào nhà bưng dĩa khoai lang nấu vẫn còn nóng hôi hổi, rồi bà châm thêm bình nước trà đem để trên cái bàn đá quen thuộc dưới bóng cây khế cho hai lão gàn dở. Dẫu thế, bà cũng bắt cái ghế ngồi xem chồng đóng cái khung ảnh cụ Hồ cho thỏa chí tò mò. Nhìn mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng còng của chồng, bà Quý lại cách đây mấy mươi năm, ông Quý chồng bà cũng nhiều lần suốt đêm không ngủ để đào hầm nuôi chứa cách mạng. Đồn giặc thì đóng sát một bên, cứ chừng 30 phút lại có lính tuần tra đi ngang. Tình hình lúc đó nghiêm ngặt và hiểm nguy lắm. Đám cướp nước ấy lúc nào cũng sẵn sàng giết sạch bất kể ai mà chúng nghi là lính cụ Hồ, hoặc giả như kẻ nào nuôi giấu cán bộ cũng bị hành quyết công khai. Hải Hùng nhớ lại đoạn quá khứ ấy mà bà Quý có chút rùng mình. Dạo đó tinh thần yêu nước cháy bỏng nên lá gan bà cũng có nào có nhỏ cho cam. Bà cũng bao lần thức cùng ông Quý canh đường, hễ có động tĩnh gì thì ra hiệu cho chồng mình ngay. Mỗi lần như vậy, bà Quý lo sợ đến phát sốt, người xanh xao vàng vọt. Vậy mà, ông Quý nào có sợ chết, ông còn nhận thêm công việc giao liên giữa những nơi trong xóm này nữa chứ. Việc gì của cách mạng chồng bà đều hăng hái như vậy. Nghĩ đến đây bà Quý nhìn vết sẹo vẫn còn sâu hóm bên bắp chân của chồng, mà lòng thầm thoáng chút bồi hồi về những năm tháng mưa bom bão đạn. Nhớ hồi năm ấy, thằng Thiêm là thằng Việt gian phản bội tổ chức cách mạng ra đầu hàng giặc. thằng Át Ôn đó dẫn lính đi bắt tất cả những người nuôi trước cán bộ cách mạng trong xóm. Lúc ông Quý còn làm giao liên, có mấy lần gặp hắn nên ông cũng bị bắt. Chúng đã đánh ông đến gãy mấy cái bè sườn, lại dùng cưa cưa chân ông, nhưng ông Quý nhất định không khai lời nào. Cuối cùng, không khai thác được ở ông được điều gì, chúng liền thả ông Quý về. Vậy mà, mấy mươi năm sau, lòng nhiệt tình cách mạng trong ông Quý chồng bà vẫn không hề suy giảm. Cái khung ảnh vừa đóng xong, ông Quý trịnh trọng lồng bức ảnh cụ Hồ vào khung. Đôi tay nhăn nheo trơ ra cả mấy vệt gân xanh như mấy con rết khổng lồ, bỏ ngoằn ngoèo dưới da thịt chậm chậm, nâng khung ảnh lên cao ngắm nghía cẩn thận, đoạn ngay lập tức treo trịnh trọng ở vị trí giữa căn nhà. Ông Sậu đi theo xem chỉ biết tấm tắc. Khéo quá, đẹp quá. Trong lòng mừng vui như vừa lập chiến công. Ông Quý mừng quá bỏ luôn bữa cơm, ra ngoài sân sắp xếp mấy chậu cây cảnh, treo lại mấy giỏ phong lan. Vừa lúc ấy mấy ông bạn già cũng tới, thấy ông Quý và ông Sậu đang lúi húi ngoài sân, có người hỏi: làm gì ở giữa trời chưa nắng chang chang lại ra ngoài sân ngắm cây bonsai thế hả hai ông? Ông Sậu trả lời: các ông chẳng nắm bắt tình hình gì cả. Tôi mới được bác Quý bảo này, là làng ta đang thực hiện chỉ thị làm theo tấm gương của Hồ Chủ tịch đó chứ. Ông Quý tấm tắc vỗ ngực. Hồi sáng họp tổ tự quản, các cháu ngoài ủy ban vào dự họp, triển khai chuyện học tập và làm theo đạo đức của cụ Hồ. Các cháu ấy bảo rằng phải học tập cụ Hồ từ việc nhỏ nhất, dễ nhất. Tôi thiết nghĩ cụ Hồ rất yêu thiên nhiên, sống gần gũi với thiên nhiên. Việc này thì dễ làm theo cụ rồi. Trước nhất để tâm hồn mình thư thái thoải mái, chan hòa với thiên nhiên, không cáu gắt với con cháu, với hàng xóm láng giềng, sau đó là để làm cho nhà cửa mình xanh sạch đẹp. Một người trong số họ buột miệng thốt: trời, việc như vậy mà ông cũng nghĩ ra. Hồi sáng dự họp về đến bây giờ nằm suy nghĩ hoài. Tôi không biết bắt đầu làm theo cụ Hồ từ việc gì trước đây. Đúng là cái gì cũng phải học theo ông mới được. Rồi ông Quý mời họ vào trong ghế giữa nhà, cất tiếng gọi bà Quý mang dùm ông dĩa khoai lang và bình trà vào. Một người phàn nàn: trời nắng như thế này, sao không ở dưới bóng cây cho nó mát mẻ mà vào trong ấy, lại còn uống nước trà nóng nữa, chịu sao nổi. Ông Quý chưa trả lời vội, chờ khi họ ngồi đâu vào đấy, ông chỉ lên khung ảnh cụ Hồ vừa mới treo đòi hỏi: mấy ông thấy tôi treo tấm ảnh của cụ như thế này có được trang trọng chưa? Một người bình phẩm: không phải là thợ mộc mà cũng làm khéo giữ ta. Mai mốt có ở không, đóng tặng tụi này mỗi người một khung coi. Nhớ hồi mới giải phóng, không ai phát động nhưng mình đã từng treo như thế này rồi phải không anh Quý? Ông Quý vui vẻ nhận lời và tỏ vẻ đồng tình. Ừ, lúc đó chúng ta treo ảnh của cụ vì lòng yêu mến và kính phục cụ thật sự đó chứ. Thế rồi mấy ông già tay bóc khoai, miệng nhấp trà, đổi hết chuyện trên trời dưới đất, từ bình Tam Quốc tới chuyện Iraq, Iran. Nhưng tựu chung vẫn chủ đề chuyện cách mạng chống giặc là các ông nói hàng hai nhất. Duy chỉ có ông Sậu chả nói câu nào, khoai ăn cũng nhiều nhất. Từ hồi họp tổ, nghe triển khai các chỉ thị, ngày nào ông Quý cũng kiếm việc làm để thực hiện làm theo lời cụ Hồ. Có hôm, ông kiểm tra lại các cây cầu trong xóm ấp, xem có miếng ván nào long đinh thì đóng lại cẩn thận. Có hôm, ông buộc lại tay vịn cầu, lấp lại cái ổ gà trên đường đan. Ông Quý còn biết những bài thuốc gia truyền về sơ cấp cứu, bị rắn cắn hay gãy tay gãy giò. Có khi nửa đêm đang ngủ, có người bệnh gọi ông dậy nhờ giúp, ông tất tả đi ngay. Thấy thế, bà Quý cảm ràm thì ông trả lời: bà chẳng biết cái gì, phải thực hiện lời cụ Hồ dạy, lương y như tử mẫu chứ. Và lại người ta cần đến mình mới tìm, vậy sao ta không sẵn lòng giúp họ? Một năm trôi qua, những việc làm của ông Quý tuy âm thầm nhưng được mọi người ghi nhận và khen ngợi rất nhiều. Sáng nay trong hội nghị tổng kết của hội người cao tuổi ở ấp, ông Quý được biểu dương, sống có ích, nhiệt tình cách mạng cao, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu cho con cháu noi theo. Ông Quý vui mừng ra mặt, thử coi mấy người nhiều chuyện ở xóm này có còn chê ông là người lo chuyện bao đồng nữa không. Lúc ông Quý cầm tấm bằng khen ra về với vẻ mặt vô cùng hớn hở, thì thấy mọi người tụ tập rất đông. Ông chen chân bước vào, gặp người quen ông hỏi: mọi người xem cái gì mà đông thế? Một người trong số họ trả lời: Hồi hôm bọn trộm đã cắt mất đường dây điện của xóm mình rồi ông Quý ơi. Ông Quý lấy bàn tay che lên trán, ngước lên nhìn đường dây điện bị cắt một đoạn khá dài. Ông chửi phỏng: Bô tổ tiền sử cái ngữ ham ăn lời làm. Cái này lại mấy cái thằng ôn vật gây ra chứ ai. Mấy đứa trẻ bây giờ không chịu ăn học, cứ tụ tập rượu chè rồi phá làng phá xóm đây chứ còn gì. Vậy có người nào đi báo công an chưa? Một bà già trung niên trả lời: Báo rồi, bao ngày chưa để quần mất dạy nó phá làng phá xóm thì chết. Một chị răng vẩu chen mồm như tân công: Đúng đấy, nhà em có con gà mái với ổ trứng, chúng nó cũng nẫng mất đêm qua, nghĩ mà tức cái cửa mình. Ông Quý chép miệng chỉ đọc mấy câu, lật đật dắt chiếc xe Phượng Hoàng, mới dự định ra về thì thấy một người hớt hải chạy tới báo: Ông Quý ơi, thằng Hưng, cháu nội ông bị công an bắt rồi. Ông Quý sám mặt hỏi: Tại sao lại bị bắt? Người ấy vẫn còn thở hổn hển nói: Nghe nói công an nghi nó ăn cắp dây điện. Ông Quý tái mặt không hỏi thêm câu nào nữa, cuống cuồng đạp xe thẳng về nhà. Vừa về đến nhà, ông hỏi bà Quý: Thằng Linh đâu rồi? Bà Quý thấy chồng mặt mày đỏ gay thì lắp bắp đáp: Nó đang ăn cơm sau nhà bếp. Sao thế ông? Ông Quý gầm lên quát: Không cơm không nước gì nữa hết, kêu nó ra ngoài xã, coi công an, coi tình hình như thế nào về báo cho tôi biết. Bà Quý xanh mặt hỏi: Có chuyện gì hả ông? Ông Quý thở hồng hộc, quắc mắt nhìn vợ trả lời: Nghe nói cái thằng cháu quý hóa của bà ăn cắp dây điện bị công an bắt rồi. Báo với nó nếu thật sự thằng trọi con ăn cắp thì đăng ký cho nó đi chạy giáo dưỡng luôn nghe chưa. Phải chí công vô tư như lời cụ Hồ dạy, không được xin cho nó. Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nó mà ăn cắp là không phải cháu tôi. Nghe cha gắt ầm lên, con trai của ông Quý hớt hải chạy ra ngoài công an xã. Ở nhà, ông Quý nằm vật ra giường, miệng rên hừ hừ như người lên cơn sốt rét. Mặc cho bà Quý hỏi han, ông cũng không trả lời. Quay hàm ông bệnh ra, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Trong đầu ông lúc này nảy ra bao suy nghĩ. Chẳng lẽ thằng Hưng lại dám làm như vậy? Thường ngày mình vẫn thấy nó ngoan lắm mà. Nếu thật sự nó ăn cắp, mình còn mặt mũi nào mà đi đâu nữa? Trời ơi, lại còn có bằng khen kia nữa chứ. Sao nhục nhã thế này? Thôi, cứ giữ ở đây, đợi đến tối lén đến nhà trưởng xóm nhờ ông ấy gửi trả lại cho hội người già. Thường ngày, ông Quý dạy cháu phải sống chân thật, không tham lam. Lúc nó còn học cấp 1, đêm nào nó cũng nằm bên chiếc võng cùng ông. Ông hỏi nó: Năm điều Bác Hồ dạy như thế nào? Thằng bé đọc thuộc vanh vách, rồi ông Quý còn giảng dạy cho đứa cháu ông hiểu từng đức tính một. Vậy mà hôm nay, nó lại làm chuyện tày trời như thế. Người ta bảo, con dại cái mang. Nghĩ vậy, ông Quý lại lẩm bẩm: Thằng Linh không dạy con tốt, không quản lý con tốt. Chiều này, phải bắt nó viết tờ kiểm điểm đọc trước gia đình mới được. Đang thổn thức trong lòng, thì người bạn già của ông Quý là ông Sậu mò sang. Ông Sậu này nổi tiếng háo hớt, nắm bắt tình hình nhanh lắm. Nhà người ta chưa thông, ông Sậu đã biết rành rành. Nhắc thêm bóng ông Sậu, ông Quý bảo với vợ mình: Bà nói với lão Sậu là tôi không có ở nhà. Khi bóng dáng ông Sậu vừa khuất sau cánh cổng sát han gì, ông Quý lấy cái khăn rằn quấn choàng quanh ít hầu như người bị bệnh, tiện tay lấy cái nón lá đi ra ngoài. Vốn là ở nhà chờ tin tức mãi cũng nóng ruột, nên ông muốn ra ngoài nghe ngóng tình hình như thế nào. Mới vừa ra đầu làng, ông đã thấy mấy bà ở xóm túm tụm nhau lại nói chuyện thằng cháu của ông. Ông Quý nói thầm trong bụng: Tình hình như thế này có nước rời nhà đi chỗ khác sinh sống, chứ còn mặt mũi nào còn nhìn ai được nữa. Đi được một đoạn, ông Quý gặp thằng con trai và thằng cháu nội của ông về. Không nói không rằng, ông Quý chộp lấy đầu của đứa cháu nội định cho một cái bạt tai, thì thằng con trai của ông ngăn lại: Chờ đã thầy, công an đã làm việc rồi. Thằng Hưng cháu thầy vô tội thầy ơi. Ông Quý vẫn trợn mắt hỏi: Vô tội là như thế nào? Thằng Linh trả lời: Hồi sáng thằng Hưng đi cắt cỏ ở bờ đê, nó gặp cuộn dây điện của ai giấu dưới bãi cỏ. Thấy vậy nó định nhặt về để dành có làm gì thì làm. Nó đặt cuộn dây điện trên bó cỏ chưa kịp mang về thì các anh công an đi ngang thấy nên bắt thằng nhỏ về làm việc. Sau khi điều tra, họ bảo thằng bé vô tội. Nghe nói như vậy, ông Quý thở phào một cái, lột cái nón lá, cởi luôn chiếc khăn lông cầm trên tay. Ông Quý vừa nói vừa đưa tay đẩy đẩy thằng Hưng. Nhớ nghe con, dại quá là ở tù như chơi nhé con. Rồi ba người cùng nhau về. Vừa về đến nhà, ông bảo bà Quý nấu nồi khoai lang, còn ông vào châm bình trà. Đấy, cháu tôi, tôi dạy tôi chả biết tính nó. Bà đi nấu nồi khoai lang cho tôi, chọn củ to vào. Còn cháu nội của ông đi mời mấy ông kia qua nhanh. Đúng cháu mình có khác, ngoan thế chứ này. Ông sai thằng Hưng chạy đi mời những người bạn già sang uống nước trà cùng ông. Ông cười hí hửng, treo cái bằng khen của hội người cao tuổi tặng ông ở một nơi trang trọng, rồi chém chẹ rung đùi, vuốt râu tỏ vẻ sung sướng lắm. Lúc này ở ngoài cổng có người đang gọi ông. Thì ra đó là tổ trưởng tổ tự quản. Cậu ấy đến để đưa cho ông thư mời và nói: thứ hai tuần tới mời bác đại diện cho xóm đi dự hội nghị báo công dân bác tại hội trường ủy ban xã. Ông Quý cầm thư mời trên tay, lòng tràn đầy niềm vui. Phen này có mà mát mặt với giời. Dạo mấy tháng gần đây, làng này rộ lên thói trộm cắp vặt ghê lắm. Vốn dĩ mang trong mình tư tưởng Bolshevik, ông Quý xung phong cùng hai ông bạn già làm chân đinh trọng lịch. Tức là đêm hôm, ba ông già tay đèn tay gậy đi tuần quanh làng để đảm bảo trị an. Cho đến tầm 8 giờ tối hôm đó, ông Quý cứ chằn chọc lăn qua lăn lại trên giường cho tới gần 10 giờ thì trở dậy luôn vì cũng sắp tới giờ đi tuần. Đang rít bì thuốc lào, ông Quý chợt giật mình khi nghe thấy tiếng mở cổng đã vang lên. Con chó vện nhận ra bóng dáng bà Quý nên vẫy đuôi xoắn xít ra chiều mừng rỡ lắm. Bà Quý và đứa cháu trai đặt đôi quang gánh, trong đó có mấy yến hạt giống lúa ở cạnh bếp, rồi bảo nhau cùng tiến vào nhà. Với bát nước chè nguội ngắt, bà Quý ngửa cổ tu ừng ực, đoạn quay ra bảo chồng: ông làm gì mà dậy sớm thế, không ngủ được hả? Đã tới giờ đi tuần đâu. Tôi với thằng Hưng mới đi đổi được yến lúa giống. Cái giống tám thơm này năng suất cao lắm đấy ông ạ. Ông Quý gật gù nhìn vợ rồi ngáp dài không đáp. Bà Quý tính trở vô buồng làm gì đó, chợt như nhớ ra điều gì, bèn quay sang nhìn chồng bảo: à mà ông ơi, vừa giờ lúc tôi và cô Hưng vào nhà thì thấy ngoài cổng nhà mình thập thò hai mẹ con bồng bế nhau. Nhìn tướng mạo chắc chắn là ăn mày. Bà mẹ thì quần áo rách bươm, người gầy đét như ma đói, tay mấy đứa con còn bé lắm. Người đàn bà đó đi chân trần. Lạ thay, mẹ con nhà nó ướt như chuột lột ông ạ, như kiểu mới té ao lên. Ngừng một hơi, bà Quý tiếp tục: nhìn cái tướng ấy đích thị là ăn mày ông ạ. Chắc nó định gõ cửa xin ăn mà sợ con vẹn nhà mình nên cứ lấp ló đứng đó. Tôi hỏi cũng không trả lời. Nghĩ thường tình nên tôi vào nhà lấy cho mẹ con nó mấy củ khoai dưới bếp. Nào ngờ mới ra thì đã thấy chúng nó dắt tay nhau lầm lũi tiến về đầu ngõ rồi. Chắc nó tìm nhà khác xin ăn ông ạ. Nghĩ đến tội, đứa bé trên tay nó gầy tong teo, da rẻ trắng ợn, cứ như người chết đuối ấy. Ông Quý nghe vợ kể thì giật thót mình, hình dung lại cơn mộng mị đêm qua. Cũng tầm giờ này ông nằm mộng thấy hai mẹ con quen lắm, mà nhất thời không nhận ra ai. Hai thân ảnh đó bồng bế nhau đứng trong vùng sương mờ đục, rồi lẩm bẩm điều gì ông nghe không rõ. Bàng hoàng tỉnh giấc, ông nhận ra chỉ là cơn ác mộng. Nhưng bản thân là người cứng cỏi, mấy chục năm sống trên đời, đi đêm về hôm làm công tác giao liên. Dạo đó ông còn đến tận vùng dịch để chiến đấu. Có bao giờ ông gặp ma quỷ? Chả nhẽ ma quỷ lại hiện về tìm ông. Điều đó vô lý lắm. Ông Quý giấu nhẹm việc mộng mị rồi trả lời thảo: ôi giời, sao bà không đuổi theo mà giúp mẹ con chúng nó? Rõ khổ, bà cũng không phải lo. Nhà này không xin được thì nó xin nhà khác. Bà gói cho tôi hai củ khoai giờ tôi đi. Nếu gặp mẹ con nhà ấy thì tôi đưa luôn. Bà Quý gói vội hai củ khoai trên bàn và tờ giấy báo, giữ vội cho chồng, rồi bàng hoàng hỏi: ông ơi, hay là ma đói nó hiện về xin ăn? Cái thân ảnh gầy đét xanh xao đó thì chỉ có ma là ma không ạ? Hay là ông đừng cho nữa, ma đói nó theo về, là nó phạt ông chết đấy. Ông Quý nghe vợ mình nhắc hoài về ma cỏ thì cáu quá đập bàn quát. Ma, suốt ngày ma. Ma đâu mà lắm thế. Thời buổi này chỉ có không có tiền mới chết chứ có ma nào về. Bà đừng có mà lắm chuyện, rồi hở ra đến tai đứa khác chúng nó lại bảo nhà này có vong nó về, thì xấu mặt bà, xấu cả mặt tôi. Bà ấy trừ mê tín dị đoan, nhớ chưa? Nói rồi ông Quý bực sọc cầm lấy hai củ khoai bỏ luôn ra ngoài, mặc kệ bà Quý còn hậm hực trong lòng. Chưa đi được quá 10 bước đến đầu cổng, ông Quý chợt giật mình đứng như trời trồng. Ngay ngoài bậc cửa làm bằng thứ gạch non, ngay tại chỗ đêm qua ông nằm mơ, thấy hai mẹ con ăn mày đứng, hiện lên, dấu vết bàn chân đen xì. Hai cỡ một lớn một nhỏ, gót chân quay ra ngoài, chứng tỏ giấc mơ đêm qua là thật. Ông Quý chợt thấy chột dạ, nhưng tiếng mấy ông bạn già trong đội đinh trọng lịch đang ý ới kèm theo quyết tâm đảm bảo trị an cho sân làng, nhanh chóng làm ông quên đi sự lạ, khép nhanh cánh cổng mà chăm chăm bước. Đang lầm lũi đi trên con đường làng tối om, thì bất chợt ngay lúc đó, từ chỗ bụi che già có tạt lá lớn, quanh năm xòa xuống che đi ánh sáng mặt trời, chợt phát ra tiếng khóc nỉ non, ai oán. Gà vịt của mấy nhà gần đó trong chuồng cũng đồng thanh kêu quang quắc, kèm theo đó là tiếng bò rống và mấy con chó hàng xóm nhất loạt chu lên từng chập. Ba người đàn ông, trong đó có ông Quý đang chăm chú theo dõi động tĩnh trong làng, bị tiếng khóc làm cho điếng hồn. Không ai bảo ai cũng hướng ánh mắt về chỗ khóm tre. Tức thì thanh âm đó chợt im bặt, chỉ còn tiếng cọt kẹt vọng lại theo mỗi nhịp oằn mình của cây tre khi gió lùa qua. Dù ba ông soi đèn vạch bụi, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy kẻ trộm nào như phỏng đoán. Ba ngày sau, nhà ông Quý có đám giỗ đầu ông cụ thân sinh. Đang yên đang lành thì đám con cháu trong tộc tay lăm lăm con dao bầu dùng để đụng lợn đột nhiên bỏ chạy từ phía sau nhà lên sân trước, mặt cắt không còn giọt máu. Bà Quý đang cùng đám đàn bà nhặt mấy rổ rau sống, thấy vậy thì kéo một đứa lại hỏi giật giọng. Cái gì thế? Cái gì mà chúng mày gào ầm lên thế hử? Đứa cháu họ tái mặt lắp bắp. Gà đột nhiên lăn ra chết, cả mấy chục con ngựa bụng hết rồi bà ơi, như ma bẻ cổ ấy. Bà Quý đanh mặt quát. Má cỏ gì ở đây? Cẩn thận cái mồm, không ông mà nghe thấy là ông tống cổ mày ra đường đấy. Nghe tiếng quát của bà Quý, ông Quý cùng mấy bô lão trong làng thấy lạ tiến lại hỏi. Nghe bà Quý kể lại thì cả đám mau mải tiến ra khoảng vườn sau nhà. Ông Quý nhìn đám gà chết gãy gập cổ thì chậm ngâm một hồi rồi bảo. Dạo trước làng này cũng có dịch, kháo dịch nó về đấy các ông bà ạ. Cụ Sửu nhìn khắp lượt rồi phán. Dịch nào mà chết nhanh thế hơ. Nãy tôi vòng ra sau vườn đi đái, còn thấy cả đám khỏe mạnh, dầu mò mà mổ thức ăn. Làm gì chết nhanh thế hơ. Thế rồi dăm câu ba điều cứ ầm ĩ cả lên. Đang lúc bạn cái không biết xử lý đàn gà chết bất đắc kỳ tử thế nào, thì con chó vẹn gia đình ông Quý nuôi đã 10 năm nay đụng đỉnh đi vào vườn tìm chỗ nằm. Kỳ lạ ở chỗ, làng này ai còn lạ gì con chó. Nó quá giả và đã đụng gần hết răng. Mấy người xin ông Quý đem về làm thịt, nhưng ông Quý thương nó cả đời bảo vệ nhà cửa nên không nỡ lòng nào. Đến bữa, ông Quý còn cắt cử thằng Hưng đút cháo cho nó ăn. Con chó già lắm nên quanh năm cứ nằm bẹp ở đầu cổng, gặp người quen hay kẻ lạ nó chỉ ngước mắt nhìn rồi nằm im không nhúc nhích. Ấy vậy mà hôm nay nó lầm lũi tiến ra sau vườn, nhắm hướng cái ao mà tiến tới. Con chó lù lù đi vào vườn, vừa đi vừa rú lên từng trạng man rợ. Con chó đến sát bờ ao thì đột nhiên lao ùm xuống. Ông Phú thoáng chút giật mình, nhanh miệng quát thằng con trai là anh Linh lao xuống vớt con chó lên. Con chó vừa lên đến bờ thì cứ nhằm bờ ao mà gào rú như thế mà. Mấy giây sau nó lại lầm lũi đi ra nhà ngoài, rồi cục đầu cuộn tròn ở đầu cổng. Chứng kiến cảnh tượng đó, dân làng tái mặt tìm cớ bận việc ra về, tuyệt không dám nán lại thêm. Cái tin nhà ông Quý có ma đồn ra nhanh lắm, dân làng ai nấy đều lo sợ. Mấy kẻ ác miệng đồn gia đình ông Quý đã làm gì phạm phải phần âm, nên ma quỷ kéo nhau về vẫn chết hết súc vật. Một đồn 10, 10 đồn trăm cứ loạn cả lên. Ông Quý sau khi cho vợ con mang xác đám gà ra sông ném, trong lòng cũng hoang mang lắm. Ông Quý một mặt trấn an người làng rằng gà vịt nhà mình do dịch bệnh mà chết, một mặt sai người đi báo chủ tịch xã về tình hình dịch bệnh, nhờ cấp trên về dập dịch. Bẵng đi một tuần sau không có chuyện gì xảy ra, dân làng đã dần quên bén chuyện đó, nếp sống sinh hoạt lại trở lại bình thường. Duy chỉ có ông Quý luôn tỏ ra trầm tư, cơ hồ nhận ra điều gì dù lờ mờ lắm. Lúc ấy là tầm nửa đêm, ông Quý hôm đó thức một mình trên chiếc thuyền hoang lạnh nơi mé sông. Đêm qua vì thèm món cháo cá nên ông Quý rủ ông Sậu đi câu. Ông Sậu câu mãi chẳng thấy mống nào thì lăn quay ra ngủ mấy giấc. Còn lại một mình, ông Quý lại chìm vào mớ bỏng bong mấy hôm nay đang hành hạ tâm khảm ông. Mệt mỏi ném ánh mắt ra khúc sông lăn tăn gợn sóng dưới ánh trăng non phủ màu bàng bạc. Ngay trong khung cảnh này, mọi cảm giác trộn lẫn hoang mang trong sự phấn khích, vừa lo sợ vừa hào hứng khám phá. Sắc màu, hình thể, âm thanh hỗn độn, bất quy tắc mà tạo hình thể như một bức tranh trừu tượng qua đôi mắt cập kẽm của ông. Ông Quý với tay lấy cây đàn bầu rồi nhận nha mấy câu trong bài Long Thành Cẩm Giả Ca của cụ Nguyễn Du. Dù tại thiếu niên tặng nhất kiến, dám hồ hồ biên giả khai yến, thử thời tam thất tránh phương niên, xuân phong yểm ánh đảo hoa diện, đã nhan hám thái tối nghi nhân, lịch loạn ngũ thanh tùy thủ biến, hoãn như lương phong độ tục lâm. Chỉ còn tiếng đàn trong đêm khuya tịch mịch là điềm nhiên, mỏng manh và vững chãi như sợi dây căng ngang treo mọi thứ lên đó. Ông Quý nương tựa vào đó, lần theo qua những vùng sáng tối lạ kỳ, mọi thứ rất quen thuộc tập hợp trong một vùng ký ức cũ và những khát vọng mới mẻ không thể nhận diện được. Những khoảng va đập dữ dội, những cơn dông lốc dữ dội, rồi những khoảng lặng êm đềm. Và chiếc thuyền vẫn mải miết trôi về miền vô định, nhưng ông Quý thì chưa thôi dừng lại giấc mơ tìm kiếm. Có khi nó dừng lại thật lâu ở bến sông nào đó, có khi nó chỉ dừng lại thoáng chốc rồi rời đi. Đêm chìm vào khuya khoắt, tiếng đàn bầu khắc khoải thả những điều buồn thê thiết, cả dòng sông cũng biến thành một dòng nam ai tê tái chảy mãi không ngừng. Có một ngôi đình mái ngói cũ kỹ, bức bình phong sắc màu rực rỡ đắp hình con kỳ lân há miệng, trên lưng chở cái hộp gỗ có sắt ngang thành đoạn kiếm, giờ sát mé bờ sông lở. Chiếc thuyền dừng lại thật lâu, ông Quý chăm chú nhìn, hình như con kỳ lân chuyển động lắc lư như sắp bước ra khỏi bức tường. Phút chốc cả bức bình phong với con kỳ lân rơi ầm xuống nước, đất trên bờ tiếp tục sụp lở, bên trong có rất nhiều bóng người bỏ chạy tán loạn. Nhưng có người đàn bà tay dắt đứa nhỏ tầm 5-6 tuổi đứng yên nhìn ra sông, nét mặt vô cảm, không buồn, không vui, không sợ hãi. Ông Quý hét lên liên tục, chạy đi, chạy đi. Người đàn bà với đứa con nít vẫn đứng yên, tiếng hét của ông hình như cũng lạc lõng giữa âm thanh hỗn độn tiếng người, tiếng ầm ào đất lở. Tiếng hét của ông già thất thanh chới với, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập thình thịch. Ông Quý rú lên rồi bật dậy, ngồi định thần nhớ lại giấc mơ mình vừa trải qua vừa giờ, hay hình như chỉ là vài phút giây ngắn ngủi. Ông Sậu nghe tiếng hét cũng u ớ trở dậy lắp bắp, gì thế, bác làm gì mà gào ầm lên thế, làm tôi giật mình thiếu điều lộn cổ xuống sông rồi. Ông Quý lặng im không đáp, ngó nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, những vòng quay rất thật của chiếc kim dài mỏng manh mà đầy quyền lực của thời gian. Mỗi tích tắc nhích đi của kim đồng hồ, giấc mơ lại càng trở nên riết nóng và cuộc đời như càng ngắn lại, như càng tiến gần về bờ đất lở bên sông. U u mê mê, hư hư thực thực, mộng và đời, ông Quý vẫn chưa thể nhớ ra hai mẹ con đó là ai. Đầu óc vẫn còn mơ màng mụ mị, mông lung như có đám mây mù phủ đầy. Giấc mơ ngày một xuất hiện thường trực hơn, những mái đình gánh hát, hình ảnh người đàn bà và đứa con trai hồi nhỏ, chiếc thuyền nan lửng lững trôi vào trong đêm vắng, đôi lúc làm xáo trộn tâm trí ông như nỗi ám ảnh không dứt ra được. Cầu mãi chẳng được, hai ông già chèo thuyền về căn chòi mé sông, lọ mò đi pha bình trà. Ông Quý và ông Sậu ngồi đối ẩm trong đêm. Sự tĩnh lặng đôi lúc mang đến cho người ta niềm khoái cảm tận cùng của nỗi cô đơn. Con người mới có thể chìm thật sâu vào trong cõi lặng mà toàn bộ suy nghĩ, cảm xúc, nó như một cái hang sâu thẳm. ta hạnh phúc ngồi im dưới đó thời gian dài như hàng thế kỷ ngưng động. Đó chính là khoảnh khắc con người có thể tự khám phá phần sâu thẳm nhất, bản ngã nhất của chính mình. Cuộc đời ông dường như đã quá viên mãn tuổi già, nhất là từ ngày có thêm đứa cháu nội là thằng Hưng. Đứa con trai kháu khỉnh của đôi vợ chồng trẻ như những cơn mưa rào mát rượi tắm táp cái mảnh đất khô cằn trong sâu thẳm nỗi cô độc của người già. Niềm vui đầy ắp tiếng cười trong căn nhà hạnh phúc giữa xóm nhỏ bình yên. Nhưng mỗi khi ngồi độc thoại với chung trà, đêm khuya và những giấc mơ, ông Quý thấy cuộc đời mình đeo đẳng một vết lõm to lớn không thể lấp đầy. Ông phải chấp nhận vết lõm đó như một khuyết tật trong tâm hồn và âm thầm chữa chạy nó bằng cách sống hòa thuận cùng những giấc mơ kỳ quái. Hay ông phải thực hiện những chuyến đi, những cuộc tìm kiếm vô vọng trên những dòng sông đầy ắp tiếng đàn bầu mồ côi khi thiếu vắng giọng nam ai buồn não nuột của ngày xưa. Trong nỗi cô độc của ông, dòng sông vẫn thao thiết chảy. Tất cả các dòng sông đều chảy, làm cuộc luân chuyển tuần hoàn như sứ mệnh vĩ đại của tự nhiên. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, dù có xáo trộn hay bình yên, dù có khổ đau hay hạnh phúc, nó vẫn phải chấp nhận luật chơi giữa thiếu thốn và đủ đầy. Chỉ đến khi mỗi người tự nhận ra giới hạn của sự tròn trịa viên mãn, dừng lại để biết rằng mình đủ hay tiếp tục trôi đi trong nỗi đau thiếu thốn của một đời. Chỉ tiếc một điều, thà là cứ vậy như mấy mươi năm nay, coi như không biết tin tức gì. Thà ông đừng biết sự thật cho thêm dằn vặt, thêm khổ kiếp người và khổ thêm phần đời còn lại nặng trong lòng không buông xuống được. Cứ ngồi yên ở góc quê này, còn tìm kiếm làm chi quá khứ đã ngủ quên. Ông Quý nhìn thật sâu vào bóng đêm u tịch, nhìn vào chung trà tĩnh lặng, và ông Sầu cũng ngồi tĩnh lặng điềm nhiên. Đầu đó, bên khúc sông hoang lạnh, tiếng đứa trẻ con nào đó khóc ré lên, lại nghe tiếng chó sủa nhấm nhằng trên đường làng u tịch. Ông Quý hớp ngụm trà, gương mặt giãn ra nụ cười như xóa sạch nỗi ưu tư. Ông thấy hạnh phúc đủ đầy và điềm nhiên. Trong cái xóm nhỏ bình yên, dòng sông trước nhà vẫn thao thiết chảy. Chỉ có chiếc thuyền là neo đậu lại không trôi nữa. Cũng chẳng còn ai được nghe khúc nam ai náo nuột nhuộm buồn những bến sông khuya. Bất giác, tâm thức kéo ông về những năm tháng cũ rõ mồn một. 40 năm về trước, ông Quý lúc ấy là một cậu thanh niên mới ngoài 20, mang trong mình lòng căm thù quân giặc cướp nước. Ông xung phong đến tận vùng địch vận để làm giao liên với các chiến sĩ quân ta. 12 giờ đêm hôm ấy, cụ ngồi nghỉ chân trên bờ ruộng sau gần 3 giờ băng qua mấy cánh đồng ngập nước. Xã đội phó Nam Đô xem đồng hồ, rồi chỉ vào con đường dày đặc cây trước mặt, nói với ông Quý. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, bà con ở xóm mình định về, chắc là đã ngủ hết rồi. Con đường với rặng cây kéo dài đó là ranh giới bước vào xã mình. Đồng chí nhớ kỹ khoảng trống, không thấy cây là đồn cống số 1. Còn hai ngọn cây cao nhất đứng song song là của hai cây sao bên hông đỉnh làng. Nhà của đồng chí Tám Năng ở bên phải đỉnh. Cả hai đều nằm cặp con đường lên xã, cách đối khoảng 700 thước. Lát nữa mình sẽ tới đó. Cùng xuất thân là đội viên du kích, ông Quý rất thích cách làm việc của đồng chí Nam Đô. Đó là mẫu người làm nhiều hơn nói, rất thông thạo địa hình trong xã và một số vùng xung quanh, lại là một chi ủy viên của chi bộ xã, có một số cơ sở mật tại địa phương. Lần này là chuyến công tác đầu tiên của ông Quý về xã này để thực hiện một kế hoạch đặc biệt của chi ủy. Do vừa mới được huyện ủy chỉ định về xã làm bí thư chi bộ, thay người bí thư vừa mới hy sinh. Do không là người tại vùng này, nên ông Quý rất cần một người như đồng chí Nam Đô cùng đi. Đoàn đi gọn như vậy, để nếu gặp thuận lợi, thì họ sẽ bám lại xã vài ngày để nắm kỹ tình hình. Trên bản đồ, đây là xã nằm ở cuối huyện, lại sát nách một yếu khu quân sự của địch, nên là xã yếu nhất bị địch lấn chiếm từ cuối năm 1958. Để tồn tại, thời gian qua cán bộ và du kích xã phải chịu cảnh ly hương, sang ở nhờ tại các khu giải phóng của xã bạn để đêm đêm đột nhập về xã, củng cố cơ sở và gây dựng lại các phong trào. Do không trực tiếp bám địa bàn và gần với dân, nên lực lượng bổ sung cho xã không bù được số người mất đi vì nhiều lý do. Mà điển hình là sự hy sinh của người bí thư tiền nhiệm của làng này trong một lần trở về xã. Nhớ lại lời truyền đạt của bí thư huyện ủy khi giao nhiệm vụ mới cho mình, ông Quý biết huyện ủy sẽ dồn sức cho xã khó này với cố gắng tạo một sự thay đổi tích cực, mà khởi đầu là chọn một chính trị viên xã đội của một xã mạnh như ông, thay thế người vừa hy sinh để làm đầu tàu cho địa phương. Một người mà theo yêu cầu của huyện ủy là đã qua công tác quân sự và có khả năng tập hợp quần chúng trong tình hình hiện tại. Nhìn rặng cây mở sương trước mặt, hai tiếng đầu tàu bất giác làm ông Quý nghe lòng mình nặng trĩu. Nép mình vào đám cỏ hoang cao quá đầu người, mọc ven bờ một cái mương nước. Cái đích đến đầu tiên trong chuyến công tác đêm nay là nhà của đồng chí Tám Năng đang ở trước mắt. Đồng chí Tám Năng đang làm toán trưởng phòng vệ dân sự của làng này và là người mà đồng chí Năm Đô nhắc đến khi nãy. Nhà đó chỉ cách cái mương này và thửa ruộng và con lộ liên xã khoảng hơn 100 thước về hướng cái đồn cống số 1. Ông Quý không ngạc nhiên khi Năm Đô cho biết vợ chồng Tám Năng từ lâu là người tin cậy của đồng chí ấy ở xã, vì ông từng có một cơ sở mật là trưởng ấp của địch khi còn công tác ở xã nhà. Năm Đô kể tay ông Quý cho biết tình hình có vẻ thuận lợi vì ngọn đèn ám hiệu trên bàn thờ nhà đồng chí Tám Năng đang cháy sáng, rồi cả hai cẩn thận kiểm tra lại khẩu CKC của riêng mình. Sau khi nhắc ông Quý giữ khoảng cách bám theo sau để yểm trợ, Năm Đô lẹ làng mở khóa an toàn khẩu súng, khom mình đi tới. Khi đồng chí Năm Đô vừa vượt qua con mương áp sát bờ lộ, ông Quý thấy rất rõ Năm Đô đã đến trước nhà Tám Năng. Thình lình ở cổng nhà đó rộ lên nhiều loạt súng tiểu liên, làm cho Năm Đô nảy người lên rồi ngã vật ra đất, không bắn trả được phát đạn nào. Tiếp theo có nhiều tiếng la lớn. Việt Cộng! Việt Cộng! Vang lên hỗn loạn, rồi như từ dưới đất chui lên, một toán lính tràn ra mặt lộ, bắn như vãi đạn về hướng mấy thửa ruộng. Ông Quý chỉ kịp trốn người lên, nã chừng nửa băng đạn vào bọn lính, thì bỗng nghe cánh tay cầm súng của mình đau nhói, làm khẩu súng rơi xuống đất, rồi một cái trượt chân tiếp đó khiến ông té xuống con mương sau lưng. Ông Quý biết có chuyện không bình thường đã xảy ra, nhưng tình hình thì không thể khắc phục vì mình đã bị thương. Thêm cái trượt chân khiến ông không thể nhặt lại khẩu súng mà bọn lính thì đã tràn tới. Cách tốt nhất là thoát nhanh ra khỏi nơi này. Ông Quý quyết định không quay lại hướng xuất phát là nơi có nhiều cây cối, mà nương theo con mương đầy nước, bỏ về hướng đồn địch một đoạn, rồi ém mình dưới một đám cỏ mọc tràn ra mặt nước. Từ nơi đó, ông Quý nghe rất rõ tiếng bọn lính reo mừng vì đã hạ tại chỗ một kẻ địch, thu đến 2 súng và đốc thúc nhau tìm thằng còn lại. Kinh nghiệm chiến đấu và một chút may mắn đã cứu ông Quý, vì nếu ông không chọn hướng đi về phía đồn địch khá trống trải, tức ngực với suy nghĩ của nhiều người, thì có lẽ ông không thoát được sự truy lùng của bọn lính ngay sau đó. Mang cái cảm giác bất lực chịu nặng đến tận cùng, khi chứng kiến bọn lính reo hò kéo về đồn trước mắt có mang theo xác của đồng chí mình để sáng hôm sau báo công lãnh thưởng, ông Quý trở lại bờ đìa dùng răng và cánh tay còn lại xé tay áo bị thủng vì vết đạn, băng vết thương. May mắn là xương tay không bị gãy, nhưng vết thương có vẻ không hề nhẹ. Sau khi dùng dây thừng treo cánh tay bị thương lên cổ, ông Quý quyết định trở về căn cứ trước khi trời sáng theo các đánh dấu là những ngọn cây ở các rặng cây của chuyến đi được đồng chí Năm Đô dẫn đường. Bước thấp bước cao vượt qua một con kênh và 2 cánh đồng rộng đầy nước. Bây giờ, trước mặt ông Quý không xa lại là một lùm cây thấp. Ngồi xuống mặt ruộng, ông căng mắt cố tìm những đọt cây mà mình đánh dấu. Tất cả đều lạ lắm, không phải đợi đến lúc đó, mà ngay lúc qua được cái cánh đồng đầu tiên và gặp con kênh chạm trước mặt, ông Quý đã ngờ ngợ mình lạc đường. Ông biết trong tình huống trời đang về sáng, nếu cứ đi tiếp rất dễ gặp hiểm nguy, nên quyết định tìm một nơi an toàn. Rằng cây đó hóa ra chỉ là một hàng cây châm bầu thấp mọc chen nhau trên bờ một lạch nước. Đi dọc theo bờ lạch này một đoạn khá xa, ông Quý bắt gặp một ngôi nhà lá nhỏ nằm biệt lập bên bờ lạch, có cửa chính hướng về một hàng cây nữa, nằm chéo góc với một bờ đi khá dài, cũng có nhiều cây châm bầu dẫn vào ngôi nhà này. Ngồi bên chiếc xuồng đang được kê lật úp sau nhà, kiểu dáng nó cho ông Quý biết từ lúc quay về, gần như mình đã rẽ ngược lại hướng, lẽ ra phải đi và lạc qua một vùng tranh chấp mà theo kiểu nói của bọn ông là địch mạnh hơn ta. Bây giờ cũng chỉ còn cách tự trấn an là nếu gặp tình huống xấu nhất thì chiếc xuồng úp này cũng có thể giúp ông làm một phép ẩn thân, có vẻ không tệ lắm. Trời sáng dần, trong nhà có tiếng bước chân rồi le lói ánh sáng của một ngọn đèn dầu. Qua kẽ vách lá gần cửa sau của ngôi nhà, ông Quý thấy một người đàn bà lớn tuổi ngồi trên bộ ván kê bên cạnh cái hầm nổi tránh pháo, đang lặng lẽ tìm chầu. Một lúc sau, từ căn buồng nhỏ một cô gái trẻ bước ra, vừa đi vừa cột gọn lại mái tóc dài ngang lưng. Có tiếng bà già hỏi cô gái có định mua gì thêm để sáng làm đám dỗ cho thầy của cô. Cô gái cười cười, quay vào nhà bế đứa con còn nằm ngửa ra trả lời. Bù tính hết rồi còn hỏi. Nghe câu trả lời của cô gái, ông Quý thoáng mừng thầm. Vậy là nhà họ chỉ có 3 người thôi. Càng ngồi yên suy tính, ông Quý càng thấy khổ sở với 7 mối đói đánh hơi máu từ vết thương đang vây quanh, nên xua tay đuổi. Vô tình, tay ông chạm mạnh vào vách lá đánh rẹt một tiếng khá to, làm bà già giật mình cất tiếng hỏi. Ai đó? Biết mình đã bị lộ, ông Quý đành đánh bạo trả lời. Con đây. Ra mở cửa sau, bà già bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ông Quý đã kêu lên thảng thốt. Ôi trời ơi, nhà anh bị sao vậy? Rồi như một phản xạ, bà kéo ông Quý vào trong nhà. Cô gái cũng ngạc nhiên tiến đến bên bà mẹ nhìn anh chằm chằm. Thái độ của hai mẹ con, nhất là việc cho ông vào nhà của họ, làm ông Quý tạm yên tâm. Ông thành thật nói lên tình cảnh của mình và xin họ giúp đỡ. Hình như có một chút đắn đo, nhưng rồi bà già kéo ông đến ngồi trên bộ ván và hối cô gái nổi lửa, nấu nước để rửa vết thương cho ông. May mắn là nhà của họ cũng như nhiều nhà khác, trong thời buổi chiến tranh này đều có chuẩn bị sẵn vài loại bông băng và thuốc cần thiết để đề phòng các rủi ro do bom đạn gây ra, nên việc xử lý vết thương của cô con gái dành cho ông Quý khá thuận lợi. Bà già còn bắt ông phải thay cái áo bị mất một tay lấm lem máu và bùn đất bằng một cái áo sơ mi trắng thơm mùi long não. Nhận ra sự băn khoăn của ông Quý khi mặc chiếc áo, lúc lột hộ vỏ cái bánh chưng, bảo ông ăn đỡ đói vì ông chỉ còn một tay lành lặn, bà già cho biết. Bánh này là bánh để cúng dỗ ông nhà tôi sáng nay. Còn cái áo nhà anh mặc là của thằng hai cháu họ tôi đang ở với anh Tám nó, ngoài đồn dân vệ đầu làng này. Sáng nay dỗ thầy chắc chắn tụi nó sẽ về đây. Nhưng nhà anh đừng lo, chúng nó là học trò của thầy tao như đứa con gái này. Khi đó nhà anh cứ vào hầm tránh pháo để lánh mặt. Ta biết anh là Việt Cộng, chúng nó là đám Việt gian, đi cũng chết, ở thì may ra. Nghe chưa? Sự nhập nhằng tiếng xưng hô giữa tôi và tiếng tao nghe gần gũi của bà già càng giúp ông Quý thêm yên lòng. Đúng như lời của bà chủ nhà, khi nhang đèn của các mâm cúng dỗ sáng hôm ấy sắp được đốt lên thì hai đứa cháu họ của bà cùng nhóm bạn của họ kéo về. Nhìn sắc mặt, ông Quý biết họ đều là lính dân vệ, hay nói đúng ra là đám Việt gian bán nước. Ngồi trong hầm tránh pháo, ông Quý cố theo dõi lũ ác nhân vui vẻ chén thủ chén tạc với nhau. Trong các câu chuyện rời rạc, ông Quý biết thêm người cháu họ của chủ nhà là một trưởng đồn, các người còn lại đều là lính của hắn ta. Ông Quý chú ý nhất là câu chuyện của một người trong bọn họ nói về cuộc đụng độ giữa ông và Nam Đô với toán lính dân vệ của xã bên cạnh đêm qua. Quan trọng là lời hắn ta nhận định đó là một cú ăn may, bởi toán lính dân vệ đó sau khi ăn nhậu ở nhà dân còn say lừng cừng, đang chuẩn bị kéo về đồn thì mấy tay Việt Cộng tới số ở đâu đi ngang qua. Ông Quý thật bất ngờ khi nghe được câu chuyện. Nếu sự thật như vậy thì đây có thể là sơ hở của Nam Đô và Tám Năng, chẳng có sự phản bội nào. Nhưng điều quan trọng nhất là phải thoát khỏi đây để chúng phát hiện ra là vong mạng. Chiều hôm ấy, sau khi đám ác ôn lăn quay ra vì say rượu, bà cụ nhanh chân tiến lại hầm tránh bom rồi thúc giục. Tao bỏ thuốc mê và rượu rồi, nhà mày đi mau kẻo trễ. Ra con sông sau nhà có sẵn chiếc thuyền nan, cứ xuôi dòng là đến vùng quân đồn ta chú. Đi nhanh. Nói rồi kéo tay ông Quý đi luôn. Ra đến nhà ngoài, bà già bảo người con gái đưa ông Quý đến chỗ neo thuyền. Nhưng oái oăm thay, một tiếng súng chát chúa nổ ra. Bà già rú lên rồi đổ cục xuống như cây chuối bị đốn gốc. Tên trưởng đồn ác nhân đứng lù lù ở sau, chĩa họng súng vào người ông Quý rồi khề khà. Tiền sư chúng mày, sống dưới sự giám hộ của tao mà dám dẫn Việt Cộng vào nhà. Dẫu có là máu mủ tao cũng giết. Tao biết bà già bỏ thuốc vào nên chỉ giả bộ uống. Hóa ra con chuột nhắt núp ở đây. Hắn giơ khẩu súng lên nhằm thẳng ông Quý bóp cò. Ông Quý trợn trừng mắt khi thấy cô gái ôm đứa con nhỏ bất thần lao ra thế mạng. Tên ác nhân điên tiết tính nổ thêm một viên, thì bất giác bà già đưa tay ra kéo mạnh làm hắn ngã nhào. Khẩu CKC trong tay ông Quý ngay lập tức nhả đạn kết thúc đời tên ác ôn. Ông Quý gầm lên, diệt sạch cái đám bán nước hại dân trong nhà, rồi quỳ xuống bên xác bà già và cô gái khóc thống thiết. Xác thân hai người ông vùi tạm ở đất lạnh rồi khấn nguyện. Mẹ ơi, em ơi, con đội ơn mẹ, anh đội ơn em. Ơn nghĩa cứu tử này con xin ghi lòng tạc dạ. Này lâm vào cảnh sinh tử, xác thân này con xin vùi tạm vào đất hoang. Nếu con sống qua cái kiếp nạn này, con xin mồ mả chu toàn để đền ơn mẹ và em. Xin vĩnh biệt. Nói rồi ông Quý nuốt nước mắt bỏ đi, vì đầu làng đã đâm ran tiếng chân quân giặc. Sau lần ấy, ông Quý nhiều lần xông pha vào tận tâm địch và bị thương rất nặng, cuối cùng phải về hậu phương làm giao liên. Nghĩ đến đây, ông Quý chợt bàng hoàng nhận ra thân ảnh hai mẹ con đó phải chăng là mẹ con cô gái năm nào đã bảo vệ ông. Vậy ông là người đã thất tín. 14 giờ sáng, ông Quý đã thức dậy, lững thững rồi căn chòi rồi lật đật đi qua nhà ông Lượng uống trà. Ngang qua nhà ông Tùa cũng đã sáng đèn, ông ới một tiếng theo thói quen. Vậy là ba người ngồi chuyện vãn đến khi tỏ mặt người thì mạnh ai nấy về. Bao nhiêu năm nay đã thành cái nếp, có khi thì đổi chỗ nhà người này người kia, rồi chuyện cũ chuyện mới, nó cứ dắt dây nhau mà thành những buổi tâm tình thế sự buồn vui. Căn nhà ba gian với khoảng sân rộng thanh thang để hoa cảnh, hàng cốc dài tạo thành lối đi sâu hun hút. Nhà ông Lượng hồi xưa nổi tiếng với ruộng đất cả ngàn công. Ông Tùa hồi đó làm công giữ châu cho nhà ông Lượng từ lúc mới lên 10. Duy có ông Quý một thời mê nghiệp đàn ca mà sách đàn láng du cả một thời tuổi trẻ mưa bom báo đạn. Nhưng cả ba người họ đều cùng gắn bó với nhau lúc còn đệ trọm cho đến khi đi đánh giặc cứu nước. Những buổi trà sớm của ba ông bạn già thường làm sống lại một thời rong chơi trên những cánh đồng mùa vụ. Cá mắm nhiều đến nỗi không ngã nào ăn hết. Và những lần thập tử nhất sinh, ăn hàng ở hốc, bám trận đánh địch. Hôm đó ông Quý đem hết câu chuyện năm nào kể cho hai ông bạn đồng niên. Câu chuyện dường như kể hoài không hết, nhắc hoài không chán. Mà thời gian càng trôi về phía trước thì quá khứ xa xưa càng trở nên riết róng, nỗi nhớ trong lòng. Cái hồi cực khổ thần sầu mà sao nó cũng vui thần sầu. Những người cao tuổi rồi cũng dần thưa vắng, ba người bạn già càng thấy gắn bó với nhau hơn. Căn nhà của ông Lượng phía trước là con sông rộng, sát bên hông là con kênh tùm rửa nước, xen lẫn những hàng tre mát rượi. Con kênh này là nguồn nước cũng xóm vắng, đất vẫn còn nhiều đất hoang, nhất là cái đầm cỏ hoang sơ, trước giờ như cái vựa cá thiên nhiên. Cánh đồng thân thuộc này đã gắn bó với biết bao kỷ niệm êm đềm. Trời chợt vần vũ chuyển mây đen, dù mới rạng sáng, dông nổi lên, làm thành những tiếng hú lồng lộng trôi qua trên đầm cỏ. Ông Quý bần thần cùng ông Lượng và ông Tùa nhớ những đêm sáng trăng, những nhóm người chui vào trong đầm cỏ này mà bắt cá. Những câu chuyện ma dấu con nít, chuyện giò cá về khuya hóa thành những cục đất, rồi ma hiện ra trên mũi xuồng trò chuyện, đã trở thành những nỗi ám ảnh đầy thú vị. Giờ đây, nỗi sợ của ngày thơ bỗng trở về thành niềm khoái cảm lạ lùng. Nhất là nhớ lại chuyện vong hồn hai mẹ con tìm về, vì ông Quý đã quên mất lời hứa năm nào. Cơn mưa ập tới cùng với sông giật từng hồi, trời trở nên tối mịt. Ba người đàn ông ngồi im trên hiên, tận hưởng những cơn sông quật hạt mưa vào mặt rát rạt. Lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác của ngày xưa. Lâu lắm rồi mới được thấy sông chiều thổi qua đầm cỏ. Và cũng từ lúc đó, ông Quý quyết định tìm về ngôi làng xưa để tìm lại hài cốt ba bà cháu năm nào. Trở về nhà, ông Quý đem sự ấy kể hết cho vợ con mình, rồi cả nhà cùng ngồi bàn bạc. Ông Quý chỉ nhớ ngôi nhà ấy ở địa phận thôn Nhật Tân, xóm 8, phường Hoàng Diệu, Thái Bình. Bà Quý nghe chồng kể đến đây thì thở dài bảo: bao nhiêu năm dãi dầu mưa gió, chứng kiến biết bao đổi thay rồi, liệu xác thân có còn cho ông tìm. Ông Quý thở dài: mình giấu sao cũng còn được sống, mẹ và em cùng cháu bé năm ấy tận bây giờ xương cốt vẫn đang thất lạc nơi hoang vu, thì sao tôi nỡ cam lòng. Bà Quý trước khi lấy chồng cũng là lính đoàn 195, sát cánh cùng thanh niên xung phong trên tuyến 1C, lại nhiều lần cùng đồng đội đi tìm hài cốt, nên bà thấu hiểu và thuận theo ý chồng mình. Vậy là hai vợ chồng cùng mấy ông bạn tóc pha xương tiếp tục hành trình đi tìm mộ cho ân nhân. Đó là vào đầu tháng 6 năm 2015. Đêm hôm đó, trong giấc mộng chập chờn, ông Quý lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Lần này ông thấy cả bà cụ theo về cùng hai mẹ con, rồi nhìn ông cười hiền hậu. Ông Quý khóc đấm đứt giải bày: mẹ ơi, Quý còn có tội để mẹ và em cùng cháu vùi thay nơi đất hoang huyệt lạnh. Này xin báo cho con biết, để vợ chồng con được an táng cho mẹ cùng em mộ yên mà đẹp. Bà cụ thấp thoáng trong màn sương mỏng nhìn ông Quý rồi bảo: con cứ đến đúng làng cũ, hỏi nhà ông Út, bà ông ấy đưa ra cây gạo góc vườn. Ở đó mẹ đặt sẵn một bông hoa cúc làm dấu. Con đến đó đào trách sang hướng đông 3 bước, sâu độ 2 mét là thấy, xác vẫn còn nguyên đó con ạ. Ông Quý vái tạ bà cụ rồi định cất lời, thì cô gái trẻ đã lên tiếng: anh Quý ơi, mộ em còn cây kẹp bồ câu bằng inox, cái mặt kiếng một chai dầu, chiếc áo ly phang màu xanh lá cây em mặc ngày nào vẫn còn nguyên 2 lốt đạn từ phía trước xuyên qua sau lưng áo. Bù em thì còn đôi đũa cây muỗng, bị gói trong cao su nên xương cốt mọi người vẫn chưa phân hủy. Anh lấy đó làm dấu. Em lại anh, em đi. Nói rồi mấy thân ảnh lầm lũi quay đầu, tan đi trong màn sương mỏng. Ông Quý bàng hoàng choàng tỉnh, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhăn nheo. Cùng lúc đó tại gia đình ông Út ở thôn Nhật Tân, mấy hôm nay ông Út không được vui, trong lòng ông vẫn mãi buồn bực và tức anh ách về việc cái chuồng gà bị kẻ trộm vào nẫng mất bầy gà tre. Mà thật kỳ lạ, cái chuồng được đặt gần kề căn buồng của ông, cách cửa sổ nơi ông nằm chỉ độ chục bước chân vào một cái giếng đá. Ấy thế mà gà vẫn mất, mất êm ru như không có việc gì xảy ra, không một tiếng động, không tiếng kêu la. Ngay cả con mực thính nhạy ngày thường là như thế, cũng không có sủa tiếng nào. Càng nghĩ, ông Út càng thấy tức anh ách trong lòng. Có phải cái số ông làm nhà nhằm cung lục xúc hay sao, mà mấy năm nay không có gà ăn trong 3 ngày Tết. Đã lâu lắm rồi, từ lúc hai cụ thân sinh mất đi, để lại ông sống còm cõi trong căn nhà này. Ông chưa bao giờ biết đến mùi vị của thịt. Lúc thì cáo và ăn hết gà, chỉ chừa lại nắm lông đỏ máu, nằm rải rác trong buồng. Một vài sợi lông lua tua máu còn được con cáo tinh quái thả đến tận sàn giường của ông, nằm như trêu ngươi. Lúc thì kẻ trộm lẻn vào nhà khi ông đi ruộng bắt mất gà. Hàng xóm để ý giúp ông cũng chẳng ăn thua. Cái giống cầy cáo ấy chẳng sợ tiếng người, vẫn ngày đêm bén mảng đến gần. Quái thai thay, chúng còn dám mò vào trộm giữa ban ngày cơ chứ. Bình tâm nghĩ ngợi một lúc, ông Út vội vàng đi vào nhà cầm lấy con dao phay đi chẻ tre. Tre trong đất nhà hàng xóm vốn nhiều, nhưng ông chẳng dám xin nhiều. Cái giống tre vậy mà lắm ích lợi. Vỏ tre người ta chẻ ra đan mê bổ, quây vòng đựng lúa, có khi chẻ được đan giỏ, đan nia vót câu. Người giàu có đất thì tha hồ sử dụng tre như một món hàng đa dụng. Nhưng kẻ nghèo như ông chỉ biết xin ruột tre đem về chẻ ra đan mê làm vách. Vách nhà ông toàn bằng nan tre, chỗ nào cứng cáp thì lót tạm một miếng, nơi yếu yếu thì 2-3 miếng cho kín gió, ấm nhà, chống mưa rông. Bàn tay khéo léo của ông nhẹ nhàng chẻ một thân tre ra thành miếng. Ông dùng mũi dao tách đầu của chúng thành từng mảnh nhỏ thật mỏng. Sau đó uốn thân tre cho dập đi và bắt đầu tước thành nhiều mảnh nhỏ, đan vào cái tấm mê còn dang dở. Xong đầu đó, ông đem tấm mê phủ lên một khung tre đã làm sẵn trước đó mấy hôm rồi. Dùng những nẹp nhỏ và dây, ông bắt đầu buộc chúng lại với nhau. Lúc mặt trời xế bóng, ông đã làm xong một cái cửa hình chữ nhật với một chiếc đố dọc dài hơn 2 cái bên khoảng 2 tấc. Như vậy, ông đã có một cánh cửa lắp vào nhà mà không cần phải ra chợ mua bản lề cho phí tiền. Cái trụ dài cứ cho vào một lóng tre đóng sâu xuống đất. Đầu trên dùng dây lạt dừa cột lại, đã có ngay một cánh cửa cối xay có thể mở ra mở vào. Hôm rồi vì nhà không có cửa sau nên con chó lẻn vào ăn mất nửa cân thịt của ông. Cái số ông xào thật bé bảng và vô duyên với thịt. Ông anh làng bên biết ông bị mất trộm, lại mấy năm thất bát chăn nuôi nên biếu cho ông nửa cân thịt. Thế mà con chó chết tiệt cả gan sực mất của ông nửa cân thịt quý. Nhưng nghĩ cũng lạ, con chó xưa này vốn chưa bao giờ dám hỗn hào kiểu đó. Nó có thể săn chuột, bắt kỳ đà, chứ chưa từng đụng chạm vào những thức ăn để trên trạn bao giờ. Không biết con chó ăn phải gan con gì mà dám làm như thế. Con người vốn có số. Ông Út thường hay nói như vậy. Khi phải sống một cuộc đời nghèo nàn, tách biệt với người làng, ông có cái số khổ mà không cách nào thoát ra. Thịt ăn không có, thực phẩm chính trong nhà là cá ngoài đồng. Điều này đôi khi làm ông yên tâm hơn. Dù sao cá ngoài đồng cũng nhiều vô số, chỉ vài mươi cần câu cắm thì đã có cái ăn. Cơm ăn ba hột, cá mắm sơ sài cũng làm cho ông hài lòng. Xem ra ông Út thích ăn món bở ra trò. Hàng xóm cũng than vãn mất gà mất vịt liên miên mà không hiểu được nguyên do. Điều này ông Út cũng thấy được, bởi lúc trước gà vịt hàng xóm cũng có qua đây, nhưng mỗi năm một vắng, sau đó thì mất tiệt. Như vậy, do lũ cáo quá lộng hành hay là bọn trộm, ngày một tinh ma quỷ quyệt cũng không biết. Tai họa là họa tai chung, nhưng những lời nói thì thầm lọt tai càng lúc càng khó nghe hơn. Người già trẻ nhỏ nói rằng khu vườn nhà ông có ma, con ma này chuyên ăn thịt sống nên không có con gà con vịt nào sống được trong khu vườn ấy. Ông Út không bận tâm đến những lời nói vu vơ. Ngày ra đồng đến tối mịt mới về, buổi sáng lại vội vã thổi cơm rồi chia ra hai phần, một đem theo bên mình, một cho con chó. Như vậy ông chỉ còn buổi tối tương đối thảnh thơi, khi bên chén trà lúc vài chung rượu nhỏ, sau đó lăn ra ngủ chờ trời sáng. Giấc ngủ nhà nông nặng nề là vậy, mà lũ chuột trong nhà lại trở chứng, lộng hành nhiều ra. Lúc này trong lơ thơ giấc ngủ, ông lại nghe bọn chúng lục lạo nổi niêu đến khó chịu. Sáng ra, những con cá lóc phơi vừa một nắng đã biến mất không thấy tăm hơi. Chuột gì như ma như quỷ, chuyên ăn cá sống, còn khô phơi tới nắng thì không đụng đến bao giờ. Lâu ngày mất của cũng xót, nhiều đêm ông Út cố canh tìm hiểu xem mặt mũi lũ chuột ra sao. Như hiểu được ý định của ông, bọn chúng trở nên im hơi lặng tiếng như chưa từng có mặt bao giờ. Ấy vậy mà khi quá mỏi mệt, vừa chập mắt một chút, chúng đã đại náo nổi niêu. Có hôm trăng sáng soi vào kẽ hở của vách phên bên đầu hè, làm căn phòng lờ mờ sáng. Lờ mờ giấc ngủ, ông Út như thấy mấy thân ảnh mờ mịt đi lại trong nhà. Mấy lần như vậy, nhưng ông vẫn cho là mình mơ ngủ, nên nhìn gà hóa quốc đó thôi. Cho đến sẩm tối hôm ấy, trong giấc mơ chập chờn, ông Út thấy một người đàn bà tóc bạc cùng một cô gái bế con cùng nhau tiến vào nhà. Ông Út thấy lạ bèn ngồi dậy hỏi. Bà là ai? Sao lại vào nhà tôi thế này? Người đàn bà già cả, chắp tay cung kính. Chúng là người đã nằm ở đất nhà ông mấy chục năm nay. Bao nhiêu năm qua nhờ ông cúng dường nên cũng tạm gọi là qua cơn đói khát. Này xin mách ông hai việc này, coi như tạ ơn. Ông Út cả kinh há hốc mồm chờ đợi. Người đàn bà tiếp tục bằng giọng trầm đục âm vang. Việc đầu tiên là hai ngày sau có một đoàn người lên đây tìm hài cốt. Tôi nhờ ông đúng giữa trưa đem một cành hoa cúc vạn thọ đặt ở gầm chuồng gà. Việc thứ hai là trong đất này có một hòm vàng. Vàng ấy lâu ngày thành tinh nên hóa cầy hóa cáo mà ăn gà vịt của ông. Sau khi xác thân chúng tôi đào lên, ông cứ đi ra mé ao. Chỗ có ụ đất nhô lên như tổ mối mà đào sâu 1 mét. Vàng nằm ở đó, phải nhớ đợi xác thân chúng tôi đào lên mới lấy được vàng. Ông Út ú ớ tròn tỉnh, nhận ra mấy dấu chân người in trên nền đất thì biết có người báo mộng. Sáng hôm sau, con trai ông là anh Linh đã mời một thầy về. Cả đoàn thuê xe ô tô tìm đến địa chỉ xóm 8, thôn Nhật Tân, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Ngày hôm đó đất trời đột nhiên giăng mưa mù mịt. Giờ đây, tới lượt mấy ông bạn già nhìn vợ chồng ông quý ái ngại. Nhưng đã quyết rồi, họ không bỏ cuộc. Mưa mãi rồi cũng tới lúc có ánh mặt trời. Ngày tiếp theo, nắng dần ráo đất. Xe cuốc nhích từng chút một cũng vào được đến nơi bà cụ mô tả. Căn nhà ông Út nằm ở cuối làng, đường vào lầy lội lắm, hệt như bà cụ đêm qua báo mộng. ông Út chẳng chậm chân đưa đám ông Quý vào cái gốc cạo sát bên chuồng gà. Quả nhiên trên nền đất, ai đó đặt sẵn một bông hoa cúc vạn thọ tươi thắm từ bao giờ. Ông Quý nhẩm tính theo hướng đông ba bước thì nhận ra ngay dưới cái chuồng gà này, sau khi thầy cúng lập đàn tràng cúng bái xong rồi, từng nhát cúc bổ vào lòng đất mang theo bao niềm hy vọng. Nhưng hì hục đến hơn một mét vẫn chưa thấy tín hiệu khả quan. Cố gắng nha anh em, lần này tôi chắc chắn đúng chỗ rồi đó. Ông Quý quả quyết, rồi ông tiếp tục lẩm thẩm khấn nguyện. Mẹ ơi, em ơi, cháu ơi, hồn có linh thiêng thì mách đường đi nước bước để chúng tôi tìm kiếm được hài cốt mọi người cho mộ yên mà ấm. Vừa khấn xong thì anh Linh kêu lên. Tìm thấy rồi. Ông Quý cuống cuồng lao lại, giật mình nhận thấy một mảnh cao su lòi ra. Ông xúc động bùn rùn tay chân, không tin được vào mắt mình. Và rồi, hai hài cốt dần lộ diện, niềm vui nỗi xúc động vỡ òa khiến tim ông như nghẹt thở. Nước mắt cứ thiết tuôn dài. Bà Quý thì khóc không ra tiếng, đám bạn già cũng quá đỗi mừng vui. Vẫn tâm trạng đầy xúc động, ông Quý nhớ lại. Mộ em tôi còn cây kẹp bồ câu bằng inox, cái mặt kiếng một chai dầu, một chiếc áo phăng màu xanh lá cây. Em mặc ngày nào vẫn còn nguyên hai lỗ đạn từ phía trước xuyên qua sau lưng áo. Mẹ thì còn đôi đũa cây muỗng, vì gói trong cao su nên xương cốt mọi người vẫn chưa phân hủy. Đúng rồi, cây kẹp bồ câu là xác em tôi, cây muỗng trong túi áo là xác mẹ tôi đấy. Hơn 2 giờ đồng hồ công việc đã hoàn thành. Sau khi lau rửa xếp cẩn thận hài cốt từng người vào quách, gia đình ông Quý báo cho tỉnh đoàn Thái Bình và gia đình đánh xe đưa hài cốt 3 người về an táng. Vậy là hơn 40 năm nằm lạnh lẽo dưới huyệt hoang, gia đình bà cụ đã được trở về ấm áp bên khói nhang của gia đình ông Quý, an yên trong lòng tổ quốc. Làm được chút nghĩa cử với người ơn, ông Quý cũng thấy nhẹ lòng. Riêng ông Út thì trúng to, số vàng ấy đủ để ông sống ba đời chẳng hết. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện tiếp theo của tác giả Đặng Thùy Dương nhé. Câu chuyện mang tên Chuyện ở công ty Mạnh. Bảo Yến đang đi đi lại lại trong phân xưởng 2, chăm chú quan sát các nữ công nhân làm việc. Tiếng máy khâu hoạt động nhịp nhàng khiến cho cô gái 27 tuổi rất hài lòng. Từ khi mới lên năm, cô đã được bố mẹ đưa đến đây và rất yêu thích nơi này. Cô là con gái duy nhất của chủ tịch hội đồng quản trị, nên sau này cô sẽ kế thừa công ty may của bố mẹ, niềm tự hào và cuộc đời của họ. Công ty may này tuy không lớn, nhưng là tất cả cuộc sống của gia đình cô. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì chắc cô sẽ không sống nổi mất. Nhận thấy tình hình làm việc của các nữ công nhân ở phân xưởng này rất tốt, Bảo Yến đi sang phân xưởng 3 để kiểm tra, nơi chủ yếu dùng máy móc để làm các công việc thay cho con người. Thấy Bảo Yến đi vào, quản đốc phân xưởng vội chạy ra chào cô. Dạ chào cô đến để kiểm tra tình hình à? Vâng, chào anh. Hôm nay tôi đến thăm công ty, thăm mọi người. Rất vui vì thấy mọi người vẫn khỏe và tình hình làm việc của công ty vẫn tốt. Dưới sự chỉ đạo của chủ tịch và phu nhân thì mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp. Sau này là cô Bảo Yến điều hành thì chắc chắn mọi chuyện còn tốt đẹp hơn nữa. Tuổi trẻ tài cao mà. Tôi chỉ hy vọng điều hành công ty thật tốt để đảm bảo cuộc sống cho mọi người, giống như bố mẹ tôi là quá tốt rồi. Vâng, chúng tôi rất ngưỡng mộ chủ tịch và phu nhân. Hai người không những là những người lãnh đạo tài ba, những nhà kinh doanh tầm cỡ, mà còn là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Gia đình của ba người đúng là hiếm có trong xã hội này đấy. Nghe những lời tâng bốc của tay quản đốc, Bảo Yến không khỏi sung sướng và tự hào. Nhưng không vì thế mà cô tự mãn. Cô khiêm tốn nói với anh ta: Cảm ơn anh, nhưng gia đình chúng tôi cũng phải chịu rất nhiều áp lực. Tuy bố mẹ tôi đã cố gắng điều hành công ty rất tốt, nhưng nếu không có sự đóng góp công sức của tất cả mọi người thì cũng không thể đạt được thành công như thế này. Con nói rất đúng. Chúng ta cùng làm việc để tạo ra thành quả tốt nhất, chứ không có cấp trên cấp dưới gì cả. Ông Trung tiến vào phân xưởng 3, đi đến chỗ Bảo Yến đang đứng, khoác vai con gái rồi cười thân thiện với quản đốc. Ông hỏi con gái: Con mới về nước tuần trước và hôm nào cũng tới công ty. Xem ra bố sắp được nghỉ ngơi rồi. Con còn lâu lắm mới tiếp quản được công ty. Con còn phải học nhiều lắm. 4 năm du học đại học bên Mỹ, lại thêm 2 năm học thạc sĩ và 3 năm làm việc cho công ty Close & Light. Chưa đủ cho con hay sao? Bể học là mênh mông, cuộc đời còn mênh mông hơn như thế. Những cái gì con đã trải qua là không bao giờ đủ bố ạ. Con sợ và lo lắng lắm, nếu có một ngày phải tiếp quản công ty của bố mẹ, con sợ không làm được tốt như hai người. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bố mẹ ngày trước đâu có được đi du học như con mà vẫn có thể thành lập công ty và điều hành nó tốt cho đến bây giờ. Huống chi con còn thuộc tầng lớp trẻ, được tiếp thu khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới, tại sao lại không thể làm việc tốt hơn chúng ta chứ? Hai bố con ông Trung vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi phân xưởng 3, dần trở về phòng chủ tịch, nơi bà Hạnh đang làm việc. Ba người trong gia đình Bảo Yến đều sở hữu ngoại hình rất đẹp, bên trong thì tài năng đức độ nên ai nấy đều ngưỡng mộ họ. Bảo Yến đi tới chỗ mẹ, âu yếm khoác vai bà, cúi xuống hỏi: "Mẹ đang làm gì thế?" "Mẹ đang xem xét hồ sơ của những nữ công nhân sắp tới sẽ vào làm việc cho công ty chúng ta. Giám đốc nhân sự đã làm rất tốt, toàn những người có gương mặt sáng láng." "Vậy à mẹ, chiều nay bà chúng ta đi ăn cơm chưa đi? Đã lâu rồi con không được thưởng thức bữa cơm gia đình. Về nước một cái là ra ở riêng, trưa thì không mấy khi gặp được hai người, còn tối thì con lại phải tới công ty trực." "Ừ thì đi, ông Trung dễ tính. Lâu rồi ông không được ăn cơm với con gái. Bây giờ là 11 giờ rồi, chúng ta đi luôn chứ. Em xong việc chưa?" "Dạ em xong rồi anh, chúng ta đi thôi. Hai bố con muốn ăn món gì nào?" Bà Hạnh vuốt lại tờ sơ yếu lý lịch của một nữ công nhân, lấy chặn giấy chặn lại để khỏi bay, rồi đứng ra lên và đẩy ghế đi ra ngoài. "Ăn món Việt đi mẹ, chúng ta sang nhà hàng Sen Việt ở cách công ty 300 mét nhé," Bảo Yến gợi ý. "Thế cũng được," ông Trung bà Hạnh đồng ý ngay. Ba người đi ra khỏi phòng chủ tịch nhưng điều hòa vẫn hoạt động. Gió từ điều hòa thổi nhẹ nhẹ khiến những tờ giấy để trên bàn cũng bay theo. Từng góc giấy hết lật lên lại nằm xuống bằng phẳng. Trong đó có một tờ sơ yếu lý lịch của một người mang tên Phó Thị Sảng, người dân tộc Thái. Nội dung tờ sơ yếu lý lịch thì cũng giống như bao người khác, nhưng điều làm cho chủ nhân của nó nổi bật chính là bức ảnh 3x4 với một dung nhan xinh đẹp sắc sảo, điều làm cho Phó Thị Sảng lọt vào mắt xanh của giám đốc nhân sự. Sau bữa ăn trưa ấm áp thấm đẫm tình cảm gia đình, Bảo Yến trở về nhà nghỉ ngơi để chiều đến công ty làm việc. Đưa bố mẹ về đến cổng, cô đưa mắt nhìn sang tấm bảng đá hoa cương ghi khắc tên và địa chỉ công ty mà trong lòng không khỏi hãnh diện. Công ty may Hạnh Trung là niềm tự hào của cả gia đình cô. Cô sẽ dồn hết sức lực vào việc bảo vệ và phát triển nó. Quay lưng rời đi, Bảo Yến bỗng cảm thấy tim mình ngừng đập một nhịp khi nhìn thấy một người thanh niên cao ráo có khuôn mặt đẹp trai đi vào công ty của cô. Không vội bước lên xe, cô đứng quan sát anh ta và nghe thấy những lời anh ta nói với bảo vệ. "Chào anh, tôi là Trần Huy Văn. Anh trai tôi là Trần Huy Chiến, đang làm quản đốc ở phân xưởng 3. "Vậy à, anh vui lòng đợi một lúc nhé." Trong lúc người bảo vệ gọi điện cho quản đốc phân xưởng 3, thì anh chàng tên Văn cũng đưa mắt quan sát cả công ty và đường phố. Bất chợt, ánh mắt anh ta bắt gặp ánh mắt của Bảo Yến đang nhìn mình, khiến cho cô bối rối quay mặt đi chỗ khác. Nhưng chỉ 3 giây sau cô lại quay ra nhìn anh ta. Lần này thì Văn mỉm cười nhìn lại cô, khiến Bảo Yến đỏ mặt vì ngại nhưng cũng lâng lâng sung sướng. Tại sao gã quản đốc phân xưởng 3 lùn tịt và nhỏ thó đó lại có một người em trai hoàn toàn trái ngược vậy? Nếu không nghe rõ họ tên của hai người thì không ai cho rằng họ là hai anh em mất. Khi hai đôi mắt đang ngập ngừng cái sự âu yếm nhìn nhau thì quản đốc Chiến đi ra đón em và hai người đàn ông đi vào trong công ty. Văn cũng không nhìn lại Bảo Yến thêm một lần nào nữa. Cô gái 27 tuổi cứ nhìn theo bóng của anh chàng Huy Văn đẹp trai mà không hay biết rằng cách chỗ cô đang đứng tầm 200 mét. Trong một con ngõ nhỏ có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía cô với đầy sự ganh ghét. Bảo Yến cứ ngỡ rằng anh chàng Huy Văn nọ sẽ có cảm tình với mình hơn khi biết cô chính là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị công ty may. Thế nhưng anh ta lại tỏ ra lạnh lùng như không hề quen biết cô, trái ngược với sự săn đón nhiệt tình của anh trai mình. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Huy Văn là một người thanh niên trẻ trung có ngoại hình sáng sủa nên được rất nhiều cô gái để mắt đến. Không những thế, ở công ty anh còn được bà giám đốc quá chồng để ý và dụ dỗ, nhưng anh một mực khước từ. Thế nên, gần 30 tuổi mà anh vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Còn Huy Chiến thì khác, gã có ngoại hình không được tuấn tú như em trai, nhưng lại rất dẻo mỏ và cơ hội, luôn biết chớp thời cơ để thăng tiến và kiếm lợi cho bản thân. Hắn luôn oán trách số phận vì ngoại hình quá chênh lệch so với em trai. Tại sao cùng một bố một mẹ sinh ra mà gã lại xấu xí, còn em trai hắn thì lại đẹp trai hào hoa như thế? Có lần hắn nói với Văn: "Anh mà đẹp trai như chú thì bây giờ anh đã có mọi thứ trong tay rồi. Chú dại lắm, sao không biết tận dụng lợi thế ngoại hình để đạt được những thứ mình muốn?" Văn chỉ cười khi nghe anh trai mình nói vậy. Đối với anh, tiền bạc chỉ là phù du, nhưng không phải anh không có chí tiến thủ. Thật ra, Văn cũng để ý đến Bảo Yến, nhưng gia cảnh của cô là một lý do khiến anh e ngại. Hơn nữa, anh trai mình cũng thích Bảo Yến, nên anh không muốn làm tình cảm của anh em sứt mẻ. Từ lúc biết được chủ tịch có một cô con gái xinh đẹp tài giỏi là Bảo Yến, Chiến đã lên kế hoạch chinh phục cô, giở đủ mọi trò tặng hoa, tặng quà, đưa đón tận cổng, ở lại làm việc cả sáng lẫn chiều để chứng tỏ mình chăm chỉ với bố mẹ cô và cũng để tiếp cận Bảo Yến. Nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng xa cách. Chiến biết Bảo Yến có tình cảm với em trai mình thì tức lắm, nhưng gã không thể hãm hại Văn được mà chỉ biết mặt dày tán tỉnh cô mà thôi. Sau bao ngày tháng chờ chén theo đuổi Bảo Yến không được, gã đã bỏ cuộc và đem lòng thù hận với Bảo Yến. Không ăn được thì đạp đổ, gã đã phối hợp với một nữ công nhân trong công ty và cùng bày ra một âm mưu ghê tởm để hãm hại Bảo Yến và chiếm đoạt công ty của gia đình cô. Bảo Yến về nước được nửa năm thì gia đình cô xảy ra chuyện. Một buổi tối nọ khi cô đang ở công ty, bà Hạnh gọi điện và thông báo cho cô một tin dữ. "Yến ơi, con mau về nhà đi, bố con đang gặp chuyện. Ông ấy bị làm sao ấy, người giúp việc lại đang nghỉ, một mình mẹ không xoay sở được." "Dạ, con về ngay." Bảo Yến chỉ kịp nói duy nhất một câu rồi lao ra khỏi phòng chủ tịch. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi, giờ này bố mẹ cô đang ngủ, bố cô có thể gặp chuyện gì cơ chứ? Khi chiếc ô tô Mazda 6 màu đỏ của Bảo Yến lao như bay ra khỏi cổng công ty đã được mở sẵn, nhìn qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy một cô gái có gương mặt xinh đẹp đang nhìn theo mình với một ánh mắt rất khó hiểu. Cô ta hình như là một nữ công nhân làm việc trong phân xưởng 1 hoặc 2. Có lẽ cô ta xin trưởng chuyển đi vệ sinh sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trước máy khâu chăng? Sở dĩ Bảo Yến có ấn tượng với cô ta vì gương mặt và ánh mắt đặc biệt của cô ta chăng? Trước đây khi đang đi du học bên Mỹ, Bảo Yến từng nghe mẹ kể về chuyện tay quản đốc phân xưởng 2 lợi dụng chức vụ của mình để chèn ép những cô gái có nhan sắc dưới quyền. Có người thì phải lén lút đi giải quyết hậu quả, có người cứng đầu không chịu thì bị hắn giở thủ đoạn đuổi việc. Kết quả là bố cô đã sa thải hắn. Bây giờ thì những chuyện tiêu cực như thế không còn xảy ra trong công ty của cô nữa. Nhưng cả ba người trong gia đình cô vẫn đang giám sát mọi hành động trong công ty rất chặt chẽ để tránh những chuyện tương tự. Bây giờ nhìn thấy một nữ công nhân có sắc đẹp rực rỡ như vậy, Bảo Yến bỗng rùng mình khi nghĩ đến chuyện tiêu cực có thể xảy ra cho cô ta. Từ bé đến lớn, Bảo Yến chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi, cũng chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng lại được bố mẹ giáo dục rất kỹ, nên cô hiểu được sự uất ức của những nữ công nhân bị ức hiếp. Cô sẽ bảo vệ tất cả những người yếu đuối làm trong công ty cô, Bảo Yến tự nhủ. Còn bây giờ thì cô phải tới thăm bố đã, hy vọng bố cô không sao. Nhưng giọng của mẹ cô lại làm cô lo lắng. Bố cô chưa bao giờ gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Đi được một nửa quãng đường, Bảo Yến lại nhận được điện thoại của mẹ. "Mẹ gọi cấp cứu đưa bố con đi bệnh viện rồi, con đến bệnh viện quốc tế Louis Pasteur. Bố mẹ đang ở đó, phòng cấp cứu nhé." Bệnh viện quốc tế này cách nhà bố mẹ cô chừng 2 km, nằm thẳng trên cùng một tuyến đường với công ty của gia đình. Khi chỉ còn cách phòng cấp cứu mấy mét, Bảo Yến đã nhìn thấy mẹ mình đang đi đi lại lại trước cửa, thì thoảng nấc lên từng hồi, đôi vai run run chứng tỏ rằng bà đang rất lo lắng. Cô chạy nhanh tới bên mẹ, sốt sắng hỏi: "Bố sao thế mẹ?" "Mẹ cũng không biết. Tối nay sau khi xem phim xong, bố lên tầng 3 tập thể dục như mọi khi, rồi đi tắm và đi ngủ. Người giúp việc xin nghỉ mấy hôm nay nên mẹ phải rửa bát và dọn nhà xong mới lên được. Khi mẹ lên thì thấy bố con đã ngủ rồi, lúc ấy trông bố con không có gì bất ổn cả. Thế mà đến 12 giờ đêm, ông ấy bỗng giật nảy người lên, lăn lộn hết bên này sang bên kia, rồi tự cào cấu khắp ngực. Ông ấy luôn miệng nói: Nó ăn tim tôi, răng nó sắc quá, tim tôi chảy máu rồi. Rồi trên đường đi cấp cứu, ông ấy luôn miệng nói, cứu tôi với, nó đang ăn tôi, đuổi nó đi. Nghe mẹ nói, Bảo Yến tỏ ra hoang mang vô cùng. Bố cô vốn là một người khỏe mạnh, chưa bao giờ bị bệnh gì liên quan đến tim mạch. Tại sao lại chảy máu tim là sao? Rồi còn nó nữa, nó là cái gì? Bảo Yến hỏi mẹ. Nó là cái gì thế mẹ? Mẹ cũng không biết. Không biết bố con có sao không. Bố con mà có mệnh hệ gì thì mẹ chết mất. Mẹ đừng lo, bố sẽ không sao đâu. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Một bác sĩ đi ra ngoài nói với hai mẹ con Bảo Yến. Hai người là người nhà của bệnh nhân Đặng Văn Trung phải không? Dạ đúng rồi ạ. Chồng tôi sao rồi bác sĩ? Ông ấy tạm thời được ổn, nhưng người nhà nên để ông ấy ở lại bệnh viện thêm mấy ngày để theo dõi. Trước đây ông ấy có tiền sử bệnh tim không? Dạ không. Chồng tôi vốn là một người rất khỏe mạnh. Ông ấy cũng có một lối sống lành mạnh, không bao giờ hút thuốc. Còn rượu bia thì chỉ một tuần 1-2 lần uống khi đi tiếp khách, nhưng cũng không uống nhiều đâu ạ. Bà Hạnh trình bày một thôi một hồi. Một trong hai người ở lại trong trường bệnh nhân. Tuy ông ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần sự trợ giúp của chúng tôi. Bây giờ khuya rồi, mai hãy vào thăm người bệnh. Bác sĩ đi rồi, bà Hạnh quay sang nói với con gái. Con về nghỉ đi, mẹ sẽ ở lại đây trông bố. Không, con sẽ ở lại, mẹ mau về nghỉ đi. Yến à, với tình trạng của bố con bây giờ thì mẹ sẽ ở với ông ấy. Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Bây giờ mẹ không thể tới công ty được, nên con sẽ đến đó làm việc thay cho bố mẹ. Đến khi nào ông ấy hồi phục thì mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo cũ. Bảo Yến thở dài đáp lại mẹ. Thế thì con về, tối mai con sẽ qua thăm bố. Sáng mai con sẽ mang đồ vào cho hai người. Có chuyện gì mẹ cứ gọi cho con nhé. Ừ, đi cẩn thận nhé con. Bảo Yến lầm lũi đi ra bãi xe lấy xe ra về. Cửa xe vừa mở, cô giật mình khi một thứ gì đó từ bên trong lao nhanh ra bên ngoài, sượt qua khuôn mặt xinh đẹp khiến máu chảy thành giọt, nhỏ rơi xuống vai áo. Đưa tay lên thấm vết máu, Bảo Yến giật mình quay ra nhìn, thì thấy đó là một con mèo đen to với đôi mắt xanh ngọc đang đứng cách xe của cô chưa đầy 1 mét. Nó kêu lên mấy tiếng thê lương sợ người, rồi bỏ chạy mất hút vào trong góc tối của bãi đỗ xe. Bảo Yến hoang mang lắm, máu cũng đã ngừng chảy, nhưng rõ ràng khi xuống xe cô đã khóa hết các cửa. Tại sao con mèo đen này lại chui vào trong xe của cô được cơ chứ? Ánh mắt của nó thật kỳ lạ, không giống như những con mèo bình thường. Hình như lẫn trong ánh xanh ngọc đó là màu đỏ của máu. Nghĩ đến đó, Bảo Yến lắc đầu. Chắc cô hoang tưởng thôi. Cô đang ở Việt Nam mà, chứ đâu còn ở bên Mỹ nữa mà lại phải sợ hãi về những thứ đó nữa. Vào trong xe và khởi động máy, cô gái 27 tuổi đi ra khỏi cổng bệnh viện rồi đi mất hút trong màn đêm đầy sương lạnh lẽo. Trong đầu cô bây giờ chỉ có nỗi lo dành cho bố. Ông ấy là chỗ dựa cho mẹ con cô. Nếu chẳng may có chuyện gì thì hai người phụ nữ và công ty may Hạnh Trung sẽ ra sao đây? Hôm sau rồi hôm sau nữa, cứ đi làm về là Bảo Yến mang đồ vào thăm bố. Ông Trung có vẻ hồi phục nhanh, tươi cười khi thấy con gái và những người đồng nghiệp tới thăm mình. Trong mắt họ, ông là một người lãnh đạo tài ba nhưng lại rất tình cảm, luôn quan tâm đến đời sống của nhân viên, nên ai cũng rất yêu mến và thần tượng ông. Ông còn an ủi lại họ. Các bạn đừng lo, cứ tập trung làm việc cho tốt. Con gái tôi sẽ thay tôi làm việc và chăm lo cho các bạn. Chúng tôi đảm bảo mang lại cuộc sống tốt cho tất cả mọi người. Chỉ mấy ngày nữa thôi, tôi sẽ được ra viện. Lúc đó, tôi sẽ lại tới công ty và chúng ta sẽ lại tiếp tục làm việc cùng nhau. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ khi nghe ông chủ tịch nói vậy. Chứng kiến tình cảm của mọi người dành cho bố mình, Bảo Yến không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho ông. Mình còn lâu mới bằng được bố, cô nghĩ. Nhìn bố tươi tỉnh thế này thì chắc không có gì nghiêm trọng đâu. Thế nhưng vào đêm thứ 3, khi hai mẹ con bà Hạnh nghĩ rằng ông Trung đã khỏe mạnh và chính bác sĩ cũng nói họ không cần ở lại vào buổi đêm nữa, thì một chuyện lạ đã xảy ra. Lúc đó là 1 giờ sáng, khi ông Trung nằm một mình trong phòng đặc biệt. Ông đang ngủ rất say thì bỗng bên tai ông vang lên những tiếng sột soạt, giống như tiếng ai đó cào vào đệm vậy. Ông mở to đôi mắt nhìn xung quanh mình thì lại không nghe thấy gì nữa. Nhắm mắt vào ngủ tiếp thì những tiếng cào lại vang lên. nhưng lần này là ở trên cơ thể của ông. Những vết cào không nghiêm trọng nhưng lại xuất hiện cùng một lúc trên khắp cơ thể ông, xuyên qua cả lớp áo bệnh nhân, khiến cho ông đau đớn vô cùng. Ông không thể gọi được bác sĩ và y tá mà chỉ ú ớ trong miệng mà thôi. Ông cảm thấy một bàn chân nhỏ của loài mèo đang cào trên ngực ông đến nát cả da, rồi thò những chiếc móng sắc nhọn xuống tim ông, cào rách những sợi cơ tim, rồi cào lên bề mặt của trái tim và để lại những vết xước dài. Ông Trung lăn lộn trên giường, hai tay gãi lên ngực trái như muốn lấy cái bàn chân ma quỷ đó ra khỏi lồng ngực mình, nhưng không thể. Những vết xước cứ thế lan rộng từ tim xuống gan, thận và dạ dày ông. Đau quá, tại sao lại có chuyện này? Miệng ông không thể hét lên, cứ như có người đang bịt miệng ông vậy. Trong cơn đau, ông nghe thấy tiếng nhai rồm rộp, một con vật đang ăn hết nội tạng ông. Mũi ông còn ngửi thấy mùi máu, thậm chí ông cảm nhận được nỗi đau, nhưng lại không thể làm được gì. Cuối cùng, ông cũng có thể kêu lên thành tiếng, nhưng đã quá muộn rồi. Khi bác sĩ và y tá chạy vào thì ông Trung đã không còn thở nữa. Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với ông, chỉ thấy ngực áo ông phanh ra hết cỡ. Ông nằm một tư thế rất kỳ cục, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, miệng sùi bọt mép, nét mặt của ông in đậm sự sợ hãi. Bảo Yến và bà Hạnh đang ngủ, nhận được tin dữ ngay trong đêm liền tới bệnh viện. Họ không thể tin được rằng cách đó mấy tiếng thôi, ông Trung vẫn còn sống khỏe mạnh. Tại sao lại chết bất thường như vậy? Ngày mai là ngày ông xuất viện mà. Ai đã hãm hại người đàn ông mẫu mực đó? Ban đầu, hai mẹ con Bảo Yến lo ngại rằng có người đã lẻn vào sát hại ông Trung. Nhưng trích xuất camera thì không thấy bất cứ một người khả nghi nào lai vãng quanh phòng ông Trung cả. Họ cũng đã đồng ý để cho bác sĩ pháp y giải phẫu tử thi của ông để tìm ra nguyên nhân tử vong. Nhưng khi cơ thể ông được mổ xẻ ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy nội tạng của ông Trung đã gần như không còn. Ai nấy đều cảm thấy hoang mang trước cái chết kỳ lạ của ông Trung, nhưng họ không được phép nói lung tung để tránh gây ra tin đồn xấu. Hai mẹ con Bảo Yến suy sụp trước cái chết của ông Trung đến nỗi cả tuần lễ họ không đến công ty làm việc. Nhân viên trong công ty xót thương cho ông Trung lắm, ai cũng cố gắng đến viếng thăm ông lần cuối cùng. Ngày đưa ông Trung về nơi an nghỉ cuối cùng, trời đổ mưa tầm tã, nhưng không phải là mưa nước như bình thường mà là mưa đá. Những người có mặt ở đó đều cảm thấy có điều bất thường trong cái chết của ông Trung, nhưng không nói ra, tránh làm hai mẹ con bà Hạnh càng thêm đau khổ. Sau khi ông Trung mất được một tháng thì mọi chuyện cũng trở lại bình thường. Bảo Yến gắng gượng vượt qua nỗi đau mất bố, ngày nào cũng đến công ty làm việc. Bà Hạnh thì dường như suy sụp hoàn toàn trước cái chết của chồng. Bà gầy đi trông thấy, tóc đang đen mượt bỗng trở nên bạc phơ, da rẻ cũng bồng beo như người sắp chết. Đêm nào bà cũng nằm mơ thấy chồng. Ông ấy chỉ nhìn bà bằng ánh mắt đau buồn, nói duy nhất một câu: "Tôi bị quỷ hãm hại." Bảo Yến thấy mẹ như thế thì mời bác sĩ tới chữa bệnh cho bà, đồng thời dành thời gian đưa bà đi chùa để tinh thần bà được thư thái. Nhưng bà Hạnh chỉ tươi tỉnh được một thời gian mà thôi. Sau đó bà luôn rơi vào những cơn ác mộng kinh hoàng. Bà mơ thấy bà một mình đi vào công ty, rồi đi vào những phân xưởng. Nhưng chỉ có mình bà, không có một bóng người nào, mà tất cả những chiều máy khâu lại đồng loạt hoạt động. Bà mơ thấy chồng bà đã được chôn cất rồi, nhưng mộ của ông lại bị xới tung lên, thi thể của ông bị chó mèo hoang ăn nham nhở. Chưa hết, bà mơ thấy Bảo Yến lúc thì đứng trên tầng cao nhất của công ty, rồi gieo mình xuống. Khi thì ngồi trong xe, nhưng chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt. Nhưng đáng sợ nhất là Bảo Yến bị dụ vào trong phân xưởng 2, rồi có người ở bên ngoài phóng hỏa. Bà Hạnh hét ầm lên trong đêm tối. Bảo Yến đang ở phòng bên giật mình chạy sang thì thấy mẹ cô đang ngồi trên giường khóc nức nở. Cô phải động viên bà mãi, bà mới ngủ tiếp. Trong thâm tâm cô biết gia đình mình đang trải qua một hung kiếp, nhưng không biết giải thích như thế nào. Ngày mai, cô sẽ đi mời một vị hòa thượng về tụng kinh để suy bớt u ám trong ngôi nhà của ba người. Bố cô dù đã mất, nhưng cô tin rằng ông vẫn đang ở bên hai mẹ con cô. Thế nên cô muốn không khí trong ngôi nhà này phải luôn thanh tịnh. Có lẽ buổi tụng kinh đã làm cho tư tưởng của bà Hạnh được thoải mái hơn. Bà hay cười hay nói hơn, thậm chí còn đòi đi tới spa, tiệm làm đầu để làm đẹp. Bảo Yến vui lắm vì mẹ đã hồi phục. Cô dành nhiều thời gian đưa mẹ đến những nơi bà muốn, bởi cô tin tưởng rằng bà đang hồi phục sau cái chết của bố cô. Là một người có tư tưởng tân tiến, Bảo Yến còn nghĩ rằng nếu mẹ cô muốn kết bạn với một người đàn ông cũng có hoàn cảnh thì cô sẵn sàng đồng ý. Cô hiểu sự cô đơn thật đáng sợ. Dù ở tuổi nào cũng vậy, người ta luôn cần một người đồng hành. Bỗng Bảo Yến nhớ tới người thanh niên tên Văn. Hôm bố cô mất, anh ta cũng đi cùng anh trai tới viếng. Cô đỏ mặt khi nghĩ đến anh ta. Liệu anh ta có cảm tình với cô không? Một buổi tối nọ, sau khi từ công ty trở về, Bảo Yến đi qua phòng mẹ cô để hỏi thăm bà trước khi về phòng mình làm việc tiếp. Người giúp việc thấy cô về thì mừng ra mặt, nói với bà Hạnh. Bà ơi, cô Yến về kìa. Hôm nay mẹ tôi thế nào? Bà bình thường cô ạ. Mỗi bữa bà ăn hết 2 bát cơm, bà còn đòi xem phim tình cảm nữa. Bà lại còn bảo khi nào cô về thì bảo cô dẫn bà đi mua một bộ trang điểm mới. Vậy à? Thôi cô đi ngủ đi. Lúc này bà Hạnh đang ngồi trước gương. Thấy con gái về, bà quay sang nhìn cô âu yếm. Con đã về rồi à? Vâng, hôm nay trông mẹ hồng hào quá. Thật sao? Con chải đầu cho mẹ nhé. Thấy bà Hạnh đang xóa tóc, Bảo Yến cầm lấy chiếc lược đề nghị. Ừ, con chải cho mẹ đi. Mẹ mới nhuộm lại tóc à? Ừ, bố con thích những người có mái tóc đen dài. Bảo Yến chỉ mỉm cười, cô biết mẹ yêu bố rất nhiều. Cô nói với bà. Mẹ, bố con đã mất rồi. Mẹ biết. Nếu mẹ muốn tìm bạn, con hoàn toàn đồng ý. Những tưởng đề nghị đó sẽ làm cho mẹ vui. Không ngờ bà Hạnh quay ra nhìn Yến nghiêm mặt. Mẹ không bao giờ yêu ai khác ngoài bố con. Con đừng bao giờ nhắc lại điều đó nữa. Đã lâu rồi Bảo Yến mới thấy mẹ nghiêm nghị như vậy. Biết mình lỡ lời, cô vội xin lỗi mẹ. Bà Hạnh lại cười trìu mến. Không sao, thôi con về phòng nghỉ đi. Mẹ sẽ tự chải và tết tóc. Bố con rất thích mẹ tết tóc. Một thời gian sau khi đang ở công ty, Bảo Yến nhận được một cuộc gọi từ người giúp việc. Bà ta thông báo với cô chuyện bà Hạnh đòi mua một chiếc đàn piano. Bảo Yến không cho đó là điều gì nghiêm trọng nên đồng ý ngay. Nhưng cả cô và bà giúp việc đều không biết rằng đó là thứ cuối cùng bà Hạnh mua. Đêm hôm đó, người ta nghe văng vẳng tiếng đàn piano từ phòng bà Hạnh. Nhưng không phải là bà đánh đàn, mà là một con mèo đen đang di chuyển trên đó. Bàn chân của nó tạo thành một bản nhạc êm dịu như ru ngủ tất cả mọi người. Trong lúc đó, bà Hạnh từ từ bước lên ban công rồi nhảy xuống. Tiếng la thất thanh của một cô tiểu thư nhà giàu vang lên, đánh thức cả khu biệt thự sang trọng. Đó là ngày thứ 100 sau khi ông Trung mất. Chuyện bà Hạnh tự tử khiến cho tâm trạng của Bảo Yến suy sụp hoàn toàn. Cô không sao giải thích được nguyên nhân khiến cho bố mẹ mình lần lượt ra đi. Và điều này khiến cho những người ở xung quanh cô đều cảm thấy sợ hãi khi phải tới gần cô hoặc đi ngang qua nhà. Công nhân trong công ty cô cũng không khỏi hoang mang khi biết chuyện xảy ra trong gia đình Bảo Yến. Chủ tịch và phu nhân lần lượt ra đi một cách bất thường. Con gái của họ thì không thiết tha gì chuyện công ty nữa. Tình hình sản xuất trở nên ngưng trệ. May sao vẫn có một số thành viên chủ chốt của công ty vẫn đồng lòng giúp đỡ nên vẫn có thể trụ vững được một thời gian. Bảo Yến tinh thần bất ổn, hàng ngày chỉ giam mình ở trong nhà, chỉ ra ngoài để mua đồ ăn. Trông cô không khác gì một cái xác sống vô hồn. Có lẽ sự ra đi của bố mẹ đã khiến cô ngã quỵ. Họ hàng thân thích thì ngày nào cũng qua lại hỏi thăm. Nhưng cô biết họ không hề quan tâm đến cô mà chỉ nhăm nhe đến công ty và gia sản của gia đình cô mà thôi. Không một vòng tay quan tâm, không một người yêu thương, Bảo Yến đã có lúc muốn tìm đến cái chết. Cô muốn đi đoàn tụ với bố mẹ, chỉ ở bên họ cô mới cảm thấy bình yên. Một tiểu thư đang có tất cả mọi thứ bỗng trở nên bất hạnh đến tột cùng. Chỉ có phép màu mới có thể cứu được cô ra khỏi những đau thương này. Một đêm nọ, Bảo Yến đang chập chờn trong giấc ngủ. Cô nghe thấy những tiếng chân đi lại xung quanh mình. Vừa mở mắt ra xem thì một bàn tay to lớn thô ráp đã bịt chặt lấy miệng cô, kèm theo là lời đe dọa. Im, nằm im, còn ranh con. Giọng nói đó rất quen thuộc. Bảo Yến biết rằng mình đang bị một kẻ nào đó tấn công, nhưng lại không thể làm gì để thoát ra khỏi tay hắn. Trong đầu cô cũng kịp nảy ra một ý nghĩ. Tại sao lại có kẻ lạ mặt vào được nhà mình trong khi có bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt? Bàn tay đàn ông to lớn vẫn đang sờ khắp cơ thể cô, cố gắng lột hết đồ của cô ra. Hắn dí sát mặt vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, hơi thở của hắn có một mùi gì đó rất nồng, khiến Bảo Yến dần mất đi khả năng chống cự. Nước mắt tuôn ra trên gò má hao gầy, Bảo Yến biết mình sắp bị xâm hại. Đúng lúc ấy, một luồng gió mạnh thổi tới khiến hai cánh cửa sổ mở tung. Gã đàn ông đổi bài đang giở trò với Bảo Yến ngưng lại, quay ra nhìn. Tức thì hắn hét lên kinh hãi, rồi buông Bảo Yến ra và tung cửa bỏ chạy. Hắn vừa nhìn thấy hồn ma của bố mẹ Bảo Yến đang đứng ngoài đó, nhìn gã bằng ánh mắt căm hận. Một điều đáng sợ là hai hồn ma đó có cơ thể bị mổ toang ra và bên trong hoàn toàn không có nội tạng. Bảo Yến vẫn mê man không hay biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn cảm nhận được một bàn tay đang vuốt tóc cô, nói bằng giọng trìu mến. Con gái đáng thương, con đã chịu khổ nhiều rồi, hãy cố gắng hồi phục trước khi bị kẻ xấu hãm hại. Chúng ta chỉ có thể giúp con được đến đây thôi. Một tuần sau, Bảo Yến tới công ty. Tuy chưa hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng cô vẫn cố tới công ty để giải quyết công chuyện. Cô đã bỏ bê công ty một thời gian rồi. Tuy công ty vẫn đang được giám sát và điều hành bởi những người dưới quyền trung thành với gia đình cô, nhưng bây giờ bố mẹ cô đã không còn. Nếu công ty xảy ra chuyện thì Bảo Yến coi như mất hết tất cả. Vừa tới công ty, cô nghe tin quản đốc phân xưởng 3 qua đời cách đây một tuần. Nghe tin ấy, cô chỉ thấy ngỡ ngàng nhưng không lấy làm đau buồn thương tiếc gì cả. Một tuần, hình như có điều gì đó trùng hợp thì phải. Giọng nói của người đã đe dọa cô nghe rất giống giọng nói của quản đốc phân xưởng 3 thì phải. Bảo Yến tự phủ nhận trước suy nghĩ đó, dẫu sao anh ta cũng đã chết rồi. Chiều nay sau khi tan sở, cô sẽ tới viếng anh ta. Còn bây giờ là lúc cô xem xét các báo cáo về tình hình ở công ty. Sau 2 giờ làm việc liên tục, Bảo Yến mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm lại. Cô lại kiệt sức rồi. Dạo này cô rất hay mệt mỏi, có lẽ là do cú sốc từ cái chết của bố mẹ đã khiến cô mất đi nếp sinh hoạt lành mạnh. Cô sẽ lấy lại tinh thần và hồi phục sức khỏe để lãnh đạo công ty giống như bố mẹ trước đây. Bảo Yến nhắm mắt lại, xoay lưng vào trong tường. Cô muốn ngủ một lúc. Đã lâu rồi cô không ngồi lên chiếc ghế này. Cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của bố mẹ đang bao bọc cô. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua. Bảo Yến bỗng cảm thấy dưới chân mình có những vết cào. Mở mắt ra rồi cúi xuống nhìn, cô kinh sợ khi nhìn thấy một con mèo đen gầy trơ xương đang cào lên bàn chân rồi bắp chân của cô. Biết cô đang nhìn, nó cố ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn lại cô, đồng thời nhe hàm răng nhọn hoắt ra đe dọa. Bảo Yến hét toáng lên vì sợ hãi, xô ghế đứng dậy. Nhưng con mèo ma quỷ cắn chặt lấy bàn chân cô, khiến cô ngã sấp mặt. Ở bên ngoài, một người công nhân nghe thấy tiếng hét thì chạy vào, đỡ lấy cô hỏi. Chủ tịch bị sao vậy ạ? Có con mèo ma. Nó cào tôi. Mèo ma ấy à? Ở đâu thế ạ? Ở chỗ ghế. Vừa nói, Bảo Yến vừa chỉ về hướng chiếc ghế chủ tịch. Người công nhân đó dìu Bảo Yến ngồi lên ghế sofa rồi đi tới bên ghế chủ tịch để xem xét, nhưng không thấy gì cả. Cô ta quay sang nói với Bảo Yến. Tôi không thấy gì cả, hay là cô nhìn nhầm? Rõ ràng là tôi đã nhìn thấy một con mèo đen có bộ dạng rất đáng sợ ngồi dưới chân ghế. Nó cào và cắn vào chân tôi. Tôi nghĩ là cô quá mệt nên trông gà hóa quốc thôi. Tôi mang cho cô một cốc cà phê nhé. Cà phê nóng sẽ giúp cô tỉnh táo. Bưng cốc cà phê đến trước mặt Bảo Yến, cô công nhân kia tỏ ra chăm sóc quan tâm cô. Lúc này Bảo Yến mới nhìn kỹ gương mặt của cô ta, liền nhận xét. Cô thật là xinh đẹp. Cô ở phân xưởng nào thế? Tôi là Sàng, công nhân ở phân xưởng 2. Cô là người dân tộc à? Cô làm việc ở đây lâu chưa? Vâng, tôi là người dân tộc Thái. Tôi làm việc ở đây cũng được khoảng 4 tháng ạ. Giọng nói của Sàng thật ngọt ngào dễ chịu. Đôi mắt cô ta thật đẹp, sâu thẳm thẳm và hút hồn. Lông mi dài và cong, bất cứ người đàn ông nào nhìn vào đó cũng có thể bị hút hồn. Bảo Yến hỏi tiếp. Cô có người yêu chưa? Tôi có để ý đến một người, nhưng người ta không để ý gì đến tôi. Chắc tại người ta chê tôi xuất thân từ dân tộc thiểu số lại nghèo khổ. Nhưng tôi sẽ sớm trở nên giàu có thôi. Âm vực trong giọng nói của Sảng có gì đó rất lạnh lẽo, nhưng lại ngọt ngào và gây mê hoặc đến lạ thường. Một tháng sau, những người trong công ty may hạnh chung bất ngờ khi thấy Sảng được thăng chức lên làm quản đốc phân xưởng 3 thay cho Chiến. Ngay bản thân Bảo Yến cũng rất ngạc nhiên trước quyết định này, nhưng cô không thể hiểu và lý giải được. Cô chỉ nghe thấy trong tiềm thức có tiếng nói của ai đó thúc giục. hãy thăng chức cho tôi. Giọng nói đó cứ như của ma quỷ, nó xui khiến cô làm theo nó. Mỗi khi nghe thấy đầu cô đều đau nhức, nhưng trở lại bình thường sau khi cô thăng tiến cho sảng. Lý trí trong cô mách bảo cô phải điều tra cho rõ sự thật. Thủy Văn có một giấc mơ vừa kỳ lạ vừa hãi hùng. Anh nằm mơ thấy mình đi tới một vùng đất xa xôi, gặp những người dân tộc và sống cùng họ trong 5 năm trời. Sau đó đưa con gái họ về nhà ở Hà Nội. Trang phục của những người đó theo anh biết thì đó là trang phục của người dân tộc Thái. Cô gái làm vợ anh có một gương mặt rất xinh đẹp. Tuy xuất thân trong một gia đình nghèo sống trên miền núi nhưng lại nói tiếng Kinh rất sõi và vô cùng giàu có. Anh nhìn thấy mình và cô ta cùng sống chung trong một căn chung cư cao cấp. Cô ta có một công ty và công ty đó chính là công ty may Hạnh Trung, nơi trước đây anh trai mình làm việc. Thủy Văn cũng nhìn thấy rõ ràng trong giấc mơ đó, anh trai anh xuất hiện với bộ dạng vô cùng khủng khiếp, luôn miệng nói với anh. Em không được cưới cô ta là kẻ đáng sợ, cô ta đã giết anh. Hình ảnh của Chiến đáng sợ đến mức khiến cho Văn tỉnh giấc giữa đêm. Anh đi đến bàn làm việc mở đèn, rót một cốc nước đầy và uống cạn. Sáng mai anh phải tới công ty may Hạnh Trung để giải quyết nốt những quyền lợi của anh ở công ty đó. Lẽ ra điều này anh đã phải làm từ lâu, nhưng dạo này anh quá bận việc nên cứ để lần nữa mãi. Bố mẹ anh đang rất đau buồn trước cái chết của anh trai. Cũng đúng thôi, từ trước đến nay anh ấy là trụ cột trong gia đình mà. Nhiều người vẫn nói anh trai của anh là một người không tốt, nhưng anh ấy đã giúp đỡ và nuôi anh học đại học. Anh ấy đột ngột qua đời không khỏi khiến cho anh và bố mẹ đau xót. Tới công ty Hạnh Trung, người đầu tiên anh nhìn thấy là Sảng với một dáng vẻ rất tự tin. Cô ta chính là người anh đã mơ thấy đêm qua. Vậy chẳng lẽ giấc mơ đó là điểm báo trước? Nhìn thấy anh, cô ta mỉm cười và nhẹ nhàng hỏi. Anh đến đây có chuyện gì vậy? Tôi đến gặp tổng giám đốc để giải quyết một số chuyện của anh trai tôi. Vậy à, anh trai của anh là ai? Sảng ra vờ hỏi. Anh trai tôi từng là quản đốc phân xưởng 3. Trùng hợp quá, bây giờ tôi đang giữ vị trí đó. Để tôi dẫn anh lên gặp chủ tịch của công ty chúng tôi nhé. Tiếng có cửa vang lên, Bảo Yến đáp lại ngay. Ai đấy? Mau vào đi. Người bước vào là Sảng, theo sau cô là Văn. Cả hai cùng mỉm cười khi nhìn thấy Bảo Yến. Dạo này tinh thần của Bảo Yến không được tốt, nhưng nhìn thấy Văn, cô bỗng trở nên tươi tỉnh hơn. Cô lịch sự hỏi. Anh đến đây có chuyện gì không? Thưa chủ tịch, anh ấy là em trai của anh Trần Văn Chiến, quản đốc phân xưởng 3 đấy ạ. Anh ấy đến để giải quyết nốt quyền lợi của người anh trai quá cố. Cô ấy nói đúng đấy, hôm nay tôi đến để lo chuyện của anh trai tôi. Sảng đi ra ngoài để hai người nói chuyện. Bảo Yến gọi điện cho giám đốc nhân sự, mang toàn bộ hồ sơ lý lịch và hợp đồng làm việc ký với Trần Văn Chiến lên để giải quyết. Cô hỏi Văn. Tôi xin chia buồn với anh. Thật ra tôi đã định tới thăm viếng anh Chiến, nhưng thời gian qua tôi bị bệnh. Công việc của công ty lại quá nhiều nên tôi chưa thể thu xếp. Không sao thưa cô, tôi hiểu mà. Trong khi xem xét hồ sơ của Trần Văn Chiến, Bảo Yến quyết định giải quyết tiền bảo hiểm cho anh ta và biếu thêm một khoản tiền nhỏ coi như tấm lòng của công ty. Văn quan sát Bảo Yến, anh không thể phủ nhận mình có tình cảm với cô, nhưng lại kìm nén vì biết anh trai mình cũng có tình cảm với cô. Bây giờ, anh ấy đã không còn, liệu anh có thể tiến tới với Bảo Yến được không? Sắc mặt của Bảo Yến rất xanh xao, có lẽ cô ấy đã phải chịu quá nhiều áp lực. Bố mẹ thì đột ngột qua đời, bao nhiêu gánh nặng trong công ty đổ xuống vai. Nếu là người khác thì chưa chắc đã chịu nổi. Nếu nói về nỗi đau mất người thân thì Văn cũng phải chịu đựng gần giống như Bảo Yến. Chẳng phải anh trai anh cũng vừa mất hay sao? An ủi Bảo Yến mấy câu, Văn ngỏ ý mời cô đi ăn tối. Tối mai cô có việc gì bận không? Tôi muốn mời cô đi ăn tối với tôi. Chúng ta đang phải chịu đựng những nỗi đau giống nhau, vậy tại sao không giúp đỡ nhau vượt qua nỗi đau? Ở bên ngoài, Sảng nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa Văn và Bảo Yến. Cô ta tức giận lắm, nhất định cô ta sẽ không để cho Bảo Yến sống lâu được nữa. Những chướng ngại vật đã dần bị loại bỏ, bây giờ chỉ còn người con gái của đôi vợ chồng và đoạt lấy tình yêu thôi. Tối hôm đó, Sảng trở về chung cư nơi mình đang thuê phòng ở. Khi mới lên thành phố, cô ta thuê phòng ở chung với mấy cô gái có cùng hoàn cảnh. Nhưng khi nhìn thấy Bảo Yến và nảy sinh lòng ghen tị với cô, thì cô ta đã trở về quê hương nơi mình sống, tìm đến một lão thầy mo để nhờ lão giúp đỡ tìm một loại bùa ngải có thể giúp mình đạt được mục đích. Lão ta đồng ý giúp đỡ Sảng với điều kiện sau này cô ta thành công thì phải trả cho lão 500 triệu. Sảng đồng ý ngay, nhưng cô ta cũng không phải dạng vừa. Sảng đã nghĩ, sau khi đạt được mục tiêu, tôi sẽ vĩnh viễn không trở về quê nữa. Ông có thể làm gì được tôi chứ? Như hiểu được suy nghĩ của Sảng, lão thầy Mo đe dọa. Cô mà dám bội ước thì tôi không dám nói trước hậu quả đâu. Tôi không dám, nhưng ông sẽ giúp tôi như thế nào? Qua lời kể của cô, tôi đã hiểu được mong muốn và mục đích của cô. Như vậy thì tôi sẽ làm ra một loại bùa để cô sử dụng. Đơn giản nhưng lại hiệu quả rất cao. Đó là bùa miêu quỷ. Nghe thầy Mo nói, Sảng chỉ hiểu sơ qua miêu là mèo. Vậy là thứ bùa ngải ấy liên quan đến loài mèo. Nhưng tác dụng của nó là gì? Sảng chưa kịp lên tiếng hỏi, lão thầy Mo đã giải thích. Bùa miêu quỷ là một loại bùa được làm từ xác một chú mèo già. Ở trên đó đã được yểm tà thuật để các linh hồn ác quỷ có thể trú ngụ. Từ đó chúng có thể đi hại người. Cô hãy nói cho tôi biết cô cần sử dụng để hại bao nhiêu người. Tôi muốn hại tối đa là 4 người. Lúc này Sảng đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Ngoài ra tôi còn muốn những kẻ nào có thể ngáng đường mình sẽ phải chịu một kết cục thê thảm. Và cuối cùng là xui khiến cho người đàn ông tôi yêu cũng phải yêu lại tôi. Cô là một kẻ có nhiều tham vọng đấy. Được, tôi chấp nhận giúp đỡ cô. May cho cô là tôi có xác một con mèo già và đã được chỉ chú tà thuật một thời gian dài. Vì ông nội cô từng cứu giúp tôi, nên bây giờ tôi mới giúp đỡ cô mà không đòi tiền trước. Chứ là người khác thì không có chuyện như thế đâu. Dạ, cảm ơn thầy. Nhất định tôi sẽ không quên ơn thầy. Bây giờ cô ngồi chờ ở đây, tuyệt đối không được đi theo tôi. Tôi sẽ làm nốt những bước cuối cùng rồi mang ra cho cô. Không biết Sảng đã phải chờ đợi bao lâu, nhưng chỉ biết rằng khi cô ta đến nhà thầy Mo là vào lúc 12 giờ đêm. Khi đã khỏi đó là lúc tờ mờ sáng. Trao cho Sảng một chiếc túi nhung màu đen có kích thước khá lớn, thầy Mo dặn. Cô hãy chôn xác con mèo này xuống đất, không được để mặt trời chiếu vào. Hàng ngày phải nhỏ vài giọt máu của mình xuống để nuôi nó. Nếu để một tia sáng mặt trời chiếu vào thôi, là bùa sẽ mất tác dụng, miêu quỷ sẽ chết. Hoặc nếu cô quên cho nó uống máu, thì chính cô sẽ là người bị phản lại. Nhưng trong trường hợp miêu quỷ chết, thì cô cũng sẽ phải lãnh hậu quả. Khi muốn hại bất cứ ai, thì hàng đêm vào lúc 12 giờ, hãy cho nó uống máu và đọc tên tuổi, ngày tháng năm sinh và nơi ở của kẻ đó ra. Nhớ là sau khi hại chết một người, thì phải đợi ít nhất một tháng cho miêu quỷ hồi phục công lực. Nếu phải làm quá nhiều việc, thì e rằng miêu quỷ sắp phản lại chủ nhân. Lúc đầu mới được trồng xuống đất, Sảng nhìn thấy một mầm nhỏ nhú lên, rồi chỉ một tuần sau nó phát triển thành một cây con có màu xanh lở lở. Ban đầu, cô ta cho nó uống máu nhưng chưa sai khiến nó làm bất cứ điều gì. Qua 100 ngày cây trở thành màu đỏ thẫm. Đó là lúc Sảng ra lệnh cho nó đi sát hại ông Trung. Sau cái chết của ông Trung 100 ngày, Sảng ra lệnh cho miêu quỷ đi giết bà Hạnh. Cô ta đã quá nóng vội nên không cho miêu quỷ thời gian hồi phục mà sai nó đi giết tiếp gã Chiến. Và bây giờ là Bảo Yến. Cô ta muốn giết chết Bảo Yến để đoạt lấy người đàn ông đẹp trai Huy Văn. Sảng điên cuồng cho miêu quỷ uống máu và ra lệnh cho nó đi giết Bảo Yến. Cô ta không hề hay biết rằng một khi đã sử dụng bùa ngải để hãm hại người thì chính bản thân mình cũng bị thứ ma quỷ đó ám vào. Đêm nay là đêm thứ 10, Sảng sai miêu quỷ tới hãm hại Bảo Yến. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng dự tính của cô ta, thì chỉ 20 ngày sau là Bảo Yến sẽ đi theo bố mẹ cô ta. Thế nhưng, Sảng không hề biết rằng, ở ngôi nhà sàn nằm sâu trong rừng của lão thầy Mo, lão đang lẩm bẩm, không xong rồi. Buổi hẹn hò giữa Bảo Yến và Huy Phan diễn ra không được suôn sẻ. Trong suốt buổi đi chơi, Bảo Yến cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi nên đi về sớm. Huy Phan ngỏ ý đưa cô đi khám, nhưng cô từ chối, nói mình sẽ tự đi. Cô không hề hay biết rằng mình đang bị một kẻ xấu ở rất gần mình sử dụng một loại bùa ngải để hãm hại. Nhưng kỳ lạ một điều là trước khi cô chết, cô sẽ chủ động giao lại toàn bộ tài sản cho kẻ đó. Bố mẹ cô đã chết vì bị ám hại, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng thế kỷ 21 còn tồn tại một cách giết người thần bí và man dợ đến vậy. Nhưng ông trời có đức hiếu sinh nên đã đưa Huy Văn đến bên cô và tìm ra cách giúp đỡ cô, cứu thoát cô khỏi cái bàn tay tử thần. Vốn là một người chu đáo, Huy Văn luôn quan tâm đến những người ở xung quanh anh. Ngày trước khi Chiến gặp chuyện, anh đã rất ân hận vì không nhận lời dọn đến ở chung nhà trọ với anh trai, để rồi bất ngờ một ngày nhận được tin báo anh qua đời. Bây giờ yêu Bảo Yến, thấy cô xanh xao, anh đã tự mua thuốc và đồ ăn tẩm bổ cho cô, dù cô không yêu cầu. Qua những gì anh biết thì bố của cô ấy không may mất đi vì bị bệnh lạ. 100 ngày sau người mẹ cũng đi theo vì trầm cảm. Thật kỳ lạ, trong lòng anh cảm thấy có điều gì đó rất lấn cấn, dù anh không biết phải giải thích như thế nào. Là một fan lớn của các kênh truyện ma trên YouTube như Người Dẫn Đường Quái Âm, anh bất giác nghĩ đến chuyện gia đình Bảo Yến bị ma ám hoặc là bị yểm bùa. Nghĩ đến đó, Văn gọi điện cho Bảo Yến để hỏi thăm, nhưng gọi 5 đến 7 cuộc không được. Bây giờ là 3 giờ sáng, có thể cô ấy đang ngủ, nhưng trong lòng anh có một sự cảm không lành. Đến nhà của Bảo Yến nhưng không được vào, gọi cho cô cũng không được. Văn hăm dọa bảo vệ. Gia đình Bảo Yến gần đây gặp rất nhiều chuyện không may. Tôi là bạn của cô ấy. Nếu không may cô ấy gặp chuyện gì thì anh có gánh được trách nhiệm không? Người bảo vệ ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý đưa Văn tới nhà của Bảo Yến. Gọi cửa mãi không được, bảo vệ đành mở cửa cho anh vào. Cả căn nhà tối đen lạnh lẽo, không một chút không khí của sự sống. Vừa đi, Văn vừa gọi tên của Bảo Yến, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời của cô. Hai người đàn ông đi lên phòng ngủ của Bảo Yến thì chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Bảo Yến treo cổ tự vẫn, cơ thể cô đung đưa nhẹ nhẹ, dưới chân là chiếc ghế gỗ nằm chỏng chơ. Văn vội lao vào đỡ Bảo Yến, nói với tay bảo vệ: "Mau gọi cấp cứu đi, nhanh lên." Cơ thể cô vẫn còn hơi ấm, may mà anh đến kịp. Nếu chỉ muộn 5 phút nữa thôi là anh và cô sẽ mãi âm dương cách biệt. Trong màn đêm sương lạnh, người ta nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếng người rục rã hốt hoảng, tiếng xe cấp cứu vang động cả khu biệt thự cao cấp. Suốt một tuần lễ, người ta không thấy Bảo Yến tới công ty. Tin tức về chuyện Bảo Yến tự sát chuyển tới công ty nhanh như một cơn gió. Ai nấy đều không khỏi hoang mang trước những biến cố xảy ra trong gia đình ông Trung. Một gia đình nhỏ có 3 người hạnh phúc êm ấm bỗng trở nên tang thương. Bố mẹ lần lượt giã từ cõi trần. Bây giờ là cô con gái xinh đẹp như hoa cũng muốn đi đoàn tụ cùng bố mẹ. Công ty Hạnh Trung bắt đầu có những luồng gió tanh thổi đến, dự báo cho một cuộc nổi dậy tranh giành quyền lực nếu Bảo Yến không may không qua khỏi. Trong suốt thời gian Bảo Yến nằm viện, Văn luôn ở bên cô không xa rời nửa bước. Anh cố gắng tìm kiếm những người có năng lực tâm linh cao để giúp đỡ cho Bảo Yến, bởi anh tin cô bị người ta dùng bùa ngải ám hại. Trên các hội nhóm tâm linh đã có rất nhiều người nhận lời giúp đỡ anh, nhưng lại yêu cầu anh chuyển trước cho họ một số tiền. Chán nản trước những yêu cầu đó, Văn gần như đã muốn bỏ cuộc. Sau cùng có một người mách cho anh là anh nên liên hệ với một vị sư cao tay của chùa Hàm Long để được cứu giúp và không đòi anh một đồng tiền công nào. Văn vui lắm, vậy là Bảo Yến có đường sống rồi. Bảo Yến hôn mê 2 tuần không hồi tỉnh. Bác sĩ tiên lượng tình hình của cô rất xấu. Văn liền làm thủ tục đưa cô về nhà. Anh tin rằng trong thế kỷ 21 vẫn còn tồn tại những chuyện bùa mê ma quái, nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Anh đã mời được Hòa Thượng Thích Thanh Phong về để làm lễ giải bùa cho Bảo Yến. Hòa Thượng Thanh Phong là một người đàn ông có tướng mạo rất đẹp, da trắng hồng, môi đỏ, giữa trán có một nốt ruồi màu đỏ tươi. Cả khuôn mặt toát lên sự hiền lành, đúng chất là một người con nhà Phật. Thầy đi cùng một tiểu hòa thượng cũng có nét mặt rất nhân từ hiền hòa. Ngay khi nhìn thấy Văn, thầy đã nói ngay: "Thần sắc của anh không ổn, ngôi nhà này lạnh lẽo đến mức đáng sợ, âm khí đã bao trùm không gian một thời gian dài rồi. Người sống trong ngôi nhà này không thể nào khỏe mạnh được." "Thầy tài quá à, quả thật dạo gần đây trong tâm trí con xuất hiện hình ảnh một người đàn bà không rõ mặt, nhưng luôn ám ảnh con. Bạn của con cũng gặp nhiều chuyện không may. Con cũng đã nghĩ cô ấy bị một thế lực ma quái nào đó hãm hại. Xin thầy giúp chúng con với." Văn dẫn thầy Phong lên tầng 2, nơi Bảo Yến đang mê man. Thầy nhìn nhanh cô gái bất hạnh rồi nói: "Nếu chậm một thời gian nữa là cô ấy sẽ đi. Bây giờ, anh hãy giúp tôi thoa cái thứ này lên người cô ấy. Sau đó tôi sẽ làm lễ." Vừa nói, thầy Phong vừa đưa cho Văn một chai thủy tinh. Bên trong có chứa chất lỏng màu xanh đen. Thoa xong thì lấy chăn mỏng phủ lên cơ thể cô gái, còn anh thì thoa lên phần thân trên vì anh cũng trúng bùa. Làm theo lời thầy Phong dặn, Văn bôi thứ dầu có màu xanh đen lên cơ thể Bảo Yến và nửa thân thể phía trên của mình. Mùi dầu hăng hắc khiến Văn say sẩm, nhưng anh vẫn cố làm theo lời thầy. Sau khi mọi việc đã xong, thầy Phong đưa cho Văn một chuỗi hạt màu đen, dặn anh cầm chặt trong tay. Đưa tay đỡ lấy chuỗi hạt, tay của Văn cảm thấy đau rát như bị kim châm, mặt anh nhăn nhó lại. Thầy Phong mỉm cười. May cho anh và cô đây đấy, để thêm một thời gian nữa là không cứu nổi rồi. Cố lên, tôi sẽ làm lễ giải bùa cho hai người. Đặt một cái chậu ở dưới đất, hướng đầu cô gái nằm. Thầy Phong ngồi xếp bằng đối diện với Bảo Yến và Văn, tay cầm chẳng hạt, miệng đọc kinh. Ngồi cạnh thầy là tiểu hòa thượng gõ mõ. Trong nửa giờ đầu tiên làm lễ, cơ thể Bảo Yến rung lên không ngừng. Văn cũng cảm thấy đầu óc anh đau như búa bổ. Hình ảnh của người đàn bà dần dần mờ nhạt đi trong tâm trí anh. Về phần Bảo Yến, sau một giờ làm lễ, cô cũng có thể hồi tỉnh, quay đầu nôn ra hết những chướng khí đang ở trong cơ thể mình. Cô nôn ra một thứ chất lỏng màu đen thật khủng khiếp, đến nỗi thầy Phong còn khẽ nhăn mặt. Tiểu hòa thượng và Văn chưa bao giờ trải qua một điều gì kinh hoàng như vậy, nên bỏ chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Quá trình làm lễ tạm ngừng lại. Thầy Phong hỏi Bảo Yến. Cô thấy thế nào rồi? Con đã đỡ hơn thưa thầy. Tốt, nhưng ám khí vẫn chưa ra hết khỏi cơ thể cô đâu. Cô bị trù úm một thời gian khá dài. Bố mẹ cô cũng chết vì nguyên nhân này. Con cảm ơn thầy. Bởi dài ngày tiếp tục, Bảo Yến lại tiếp tục nôn ra cái thứ chất lỏng màu đen. Nhưng lần này có những hạt nhỏ lẫn trong đó, giống như hạt đậu. Nhưng chúng lại có màu đỏ. Sau 3 giờ đồng hồ, cơ thể Bảo Yến đã tống ra một lượng lớn chất độc. Cô kinh hoàng không biết kẻ nào đã hãm hại gia đình mình với thủ đoạn tàn ác như vậy. Nghĩ đến bố mẹ chết thảm, cô khẽ rơi nước mắt. Vì Bảo Yến bị bùa yếm một thời gian dài, nên thầy Phong đã phải mất một ngày trời để giải bùa cho cô. Còn Văn thì chỉ mất nửa ngày mà thôi. Hai người không thể hiểu ai là người đã gây ra chuyện này. Họ hỏi thầy Phong thì nhận được câu trả lời. Cô cứ đến công ty rồi sẽ biết thôi. Kẻ đó bị ngài phản vệ, còn hai người thì được giải. Nên cô ta hoặc là chết, hoặc là đang sống không bằng chết. Vậy con bị kẻ đó dùng thứ gì để hãm hại vậy, thưa thầy? Bùa miêu quỷ, một loại bùa độc địa. Bảo Yến nhớ lại, trong đêm cô treo cổ tự vẫn, cô đã thấy nội tạng của mình như bị lửa đốt, cổ họng bỏng cháy. Cô vẫn nhớ mình đã nghe thấy một giọng nữ. Hãy treo cổ tự vẫn vì, rồi sẽ hết đau đớn. Chịu đau không thấu, Bảo Yến đành làm theo lời nói đó. Cô đang rất muốn biết kẻ đã hãm hại gia đình mình là ai. Nhưng thầy Phong nhất định không nói ra, thầy chỉ mỉm cười giải thích. Bùa ngải chưa được khoa học và pháp luật công nhận, nên kẻ đó sẽ không bị pháp luật trừng trị. Cô ta dùng bùa ngải ám hại người khác, thì hãy để cô ta bị chính thứ đó phản lại. Như vậy thì mới công bằng. Ngày ngày hôm sau đến công ty, Bảo Yến đã ngay lập tức cho rà soát lại những người cấp dưới. Gần như tất cả có mặt đầy đủ, chỉ trừ Phó Thị Sảng, quản đốc phân xưởng 3. Khi Bảo Yến còn đang định cho người đến nhà của cô ta, thì nhận được thông báo từ quản lý chung cư cô ta đang ở. Phó Thị Sảng đã chết đêm hôm qua. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô ta, nhưng hình ảnh khi chết của cô ta rất đáng sợ. Tóc tai buông xõa, toàn thân có nhiều vết cào, máu từ mắt, miệng và lỗ tai chảy ra đen ngòm. Móng tay móng chân cũng trở thành màu đen. Không muốn liên quan đến ả đàn bà độc ác đó, Bảo Yến chỉ yêu cầu giám đốc nhân sự thông báo về cho gia đình cô ta mà thôi. Cô nghe nói phải mấy ngày sau, gia đình cô ta mới tới được thành phố để nhận thi thể con gái. Bộ dạng của họ trông rất khổ sở, khác hoàn toàn với vẻ ngoài ăn chơi sang chảnh của Sảng. Mọi chuyện đã giải quyết xong, cô cùng Văn đi thăm mộ bố mẹ và anh trai của anh ấy. Hai bóng người sánh bước bên nhau đi trong bóng chiều, tận hưởng một cảm giác yên bình mà đã lâu họ không cảm nhận được. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe cùng với đồng hành với Duy Thuận trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và cái việc mà dùng bùa ngải để hại người, không biết là quý vị đã từng gặp chưa, nhưng bản thân Thuận thì đã từng chứng kiến cái việc sử dụng bùa, nhưng mà không phải cái loại bùa này, mà cái người mà Thuận chứng kiến là người ta bị bỏ bùa yêu á, xảy ra với chính người mà ở gần nhà Thuận luôn. Và thực ra cái vụ đấy nó cũng nổi lên nổi đình nổi đám ở quê Thuận luôn. Và hầu như là nhiều người ban đầu thì không tin vào các loại bùa chú đâu, nhưng vì sau cái vụ đấy thì cũng đã dần dần thay đổi và người ta cũng tin. Và cái chuyện này đã xảy ra rất là lâu lắm rồi, Thuận không nhớ chi tiết nên Thuận không thể kể cụ thể cho quý vị được. Nhưng mà bản thân Thuận thì Thuận lại khá là tin vào các loại bùa. Và bùa thì cũng có những cái loại bùa tốt, bùa xấu. Và trong đó thì những cái thể loại bùa mà để hại người cũng rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và nếu quý vị biết về những cái câu chuyện nào liên quan tới bùa ngải, có thể bình luận bên dưới kể cho Thuận và tất cả những quý vị khán giả trên kênh được nghe nha. Hãy bình luận lại quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm nha.